Bayer-Sin tự trọng 05 chương 35 thần kỳ chứng bệnh tôn thượng anh không có cảm thấy bất kỳ áp lực. Ngược lại có loại kích động cảm giác hưng phấn. Thư ký nếu như là nông thôn thổ hào thư ký. Như vậy tiền lương tối thiểu là 50.000. Bằng không thì vì cái gì một chó là 20.000. Một mũi là 50.000, tất cả mọi người hiểu đó là cái gì tiền. Tiền lương 1 vạn, như vậy muốn chính là của ngươi bản sự. Làm một thiên tri yêu nữ, tôn thượng anh có cố thần kỳ ngạo khí. Rõ ràng có thể bằng nhan đáng đại minh tinh, càng muốn dựa vào bản sự ăn cơm. Đặc biệt trong nhà gãy mất nàng tất cả tiền xài vặt ngay sau đó, nàng càng khát vọng đi chứng minh chính mình. Một cách chân chính thư ký. Không riêng gì lão bản trợ thủ. Kỳ thực là một cách hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía quản lý. Kiểu mới trò chơi thiết bị dẫn đến Bayer nhận nguy hiểm tính mạng. Cái này làm không cẩn thận chính là một trận kinh thiên bê bối. Một khi bị xã hội chủ lưu nhận định đây là nguy hiểm sản phẩm. Thậm chí dư luận lên men tới trình độ nhất định. Sẽ phá hủy trận này không chỉ là trò chơi phương diện bên trên cải tiến kỹ thuật. Cái này đích xác là công ty của chúng ta một lần trọng đại nguy cơ. Cái này không thể nghi ngờ cần một lần nguy cơ quan hệ xã hội nghe được tôn thượng anh dùng từ. Vương Hảo cùng Thi Tuấn hiểu ý cười một tiếng. Cô nàng này đã tiến vào nhân vật. Nhìn thấy hai cái đại lão không cắt đứt nàng. Tôn thượng anh truy vấn. Bốt ngươi có thể xác nhận hai cái bài ở tình huống. Cùng bản công ty không có quan hệ sao, có thể suy đoán ra là vấn đề gì sao? Cái này không làm khó được Vương Hảo. Vẹn vẹn chú ý bản thân võng mạc bên trên một chuỗi số liệu. Vương Hảo liền cho khẳng định trả lời chắc chắn. Không có quan hệ gì với chúng ta. Tối hôm qua ta tiếp vào báo cáo, nói hai vị bài thần kinh truyền số liệu có vấn đề. Lúc ấy liền khai thác khẩn cấp biện pháp. Đã thông Bayer dự lưu khẩn cấp điện thoại liên lạc. Trên thực tế, thông chi khẩn cấp người liên hệ đúng là chúng ta công ty. Tôn thượng anh nhẹ nhàng một lũng nàng đầu kia có thể bán nước gội đầu quảng cáo gần sóng cuốn. Nhọn miệng cười. Vậy liền không có vấn đề. Ít ủi là nửa giờ trước phát ra. Hiện tại chính là xử lý uy tín nguy cơ hoàng kim thời gian. Mời hai vị giao cho ta đi. Vương Hảo cầm xuống nàng cùng Liễu Nguyệt Thiền. Lớn nhất che giấu điểm số vào tay. Dứt khoát để Thi Tuấn tiếp tục phỏng vấn những người khác. Hắn đi theo Tôn Thượng Anh đi vào văn phòng phía ngoài gian nhỏ. Nơi này là thư ký chuyên dụng bàn làm việc. Tôn Thượng Anh mở ra máy tính. Trước tiên làm. Chính là lấy được Microsoft phía chính phủ chứng nhận bên trong xí nghiệp chứng nhận. Không thể không nói, Microsoft phía chính phủ đối với điểm nóng truy tung rất đúng chỗ. Vừa nhìn thấy là The Devin An The Thai phòng làm việc chứng nhận cơ hồ là dây thông qua. Rất nhanh thần kỳ một màn xuất hiện. Cơ hồ không phân tuần tự, xuất hiện 2 phần tuyên bố. Đầu tiên là Hoàng Vơ nhận chứng Hoa Quốc Microsoft điểm công ty tuyên bố. Bản công ty mới khai phá tâm 800 thần kinh cảm ứng loại hình mũ trò chơi đi qua chuyên gia thời gian dài thí nghiệm. Thu hoạch được Liên minh châu Âu EU cùng nước Mỹ quốc gia chứng nhận. Cũng thu hoạch được Hoa Quốc nhập khẩu cho phép. Trên đại thể có ý tứ là ta Microsoft sinh sản đồ vật tuyệt đối không có mao bệnh. Thần chuyển hướng tại cuối cùng. Đi qua công ty của ta khảo sát. Phát hiện The Devin An The Thai trò chơi nhà đầu tư cũng không có lấy được công ty của ta khai phá trò chơi chuyên dụng người khai phá mũ giáp. Không bài trừ cái kia nhà đầu tư tại số liệu truyền lúc xuất hiện tính kỹ thuật sai lầm khả năng. Kỳ thật đây chính là biến tướng vung nồi. Ta đồ vật tuyệt đối không có mao bệnh. Có mao bệnh đều là khai phá nhỏ thương bản thân không có làm rõ ràng. Có thể là số liệu truyền quá khổng lồ. Kích thích người sử dụng thần kinh cái gì. Bất kể có hay không xảy ra chuyện, nồi trước vứt bỏ. Nhưng mà thời gian chênh lệch không đến 10 giây. Tiểu Cường phòng làm việc tuyên bố cũng tới. Trịnh trọng tuyên bố. Bản phòng làm việc khai thác The Devin An The Thai trò chơi. Không tồn tại bất luận cái gì đối với Bayer tổn thương khả năng. Bayer bản thân hoàn có chứng động kinh chờ điện trở quang tính tật bệnh ngoại trừ. Mà lại tin tưởng Microsoft nghiên cứu thần kinh cảm ứng vương. Dơ. Mũ giáp đối với người sử dụng cũng không có nguy hiểm. Bản phòng làm việc tại phong bế khảo thí lúc đã trước tiên phát hiện Tulip chi thần cùng quân một tề hai vị bai thần kinh truyền số liệu tuần tự xuất hiện suy yếu tình trạng. Hệ thống theo dõi tự hành cắt ra hắn tín hiệu thần kinh kết nối, cũng tự động gọi cái kia hai tên bai khẩn cấp điện thoại liên lạc, nhắc nhở khẩn cấp người liên hệ chú ý cái kia hai tên bai tình huống. Tiếp lấy phổ bên trên chính là điện thoại ghi âm. Trong lúc nhất thời ăn dưa quần chúng tại chỗ xôn xao. Có người nói là Microsoft cùng VDA nồi, có người nói là Tiểu Cường phòng làm việc. Bên này, Tôn Thượng Anh tại chỗ đứng lên, Vương Tổng, ta cảm thấy ta cần phải đại biểu công ty đi một chuyến bệnh viện. Nhất định phải nắm giữ trực tiếp tình huống, nếu không thì công ty của chúng ta quá bị động. Ta cần lấy được các ngươi trao quyền. Vương Hảo không chút nào mập mờ. Dùng công văn giấy bá bá bá viết lên một đoạn trao quyền văn tự. Đắp lên con dấu. Giao cho Tôn Thượng Anh. Liền ngươi một cách đi qua Vương Hảo liếc một cách bên cạnh phòng sói phun xương. Ý tứ rõ ràng. Ngươi không cần mang cái này tổng giám đốc trực tiếp ra mặt không tốt. Mà lại không cần lo lắng cho ta. Tôn Thượng Anh căn bản không có nhìn chi kia đồ vật. Ta thích mang cái kia. Là bởi vì động thủ thật. Trong nhà bồi đối phương chén thuốc phí có thể ít một chút. Có thể sử dụng phòng sói phun xương giải quyết cũng không cần đánh người sao. Vương Hảo mồ hôi lạnh chỉ một thoáng chảy xuống. Con mẹ nó, ngươi đến cùng có bao nhiêu có thể đánh ngươi rõ ràng sinh sai thời đại. Ngươi cần phải đi Tam Quốc hoặc là thời đại chiến quốc. Cô nàng này lập tức tìm Thi Tuấn làm cái công tác chứng minh, hùng hùng hổ hổ đi. Cái kia hai cái thằng xui xẻo được đưa đến bệnh viện nhân dân tỉnh trên thực tế khoảng cách không xa. Bởi vì hiện tại lúc này bên ngoài hay là rất kẹt xe. Tôn Thượng Anh dứt khoát đi tàu địa ngầm giết tới bệnh viện. Liền năm cách đứng. Quả nhiên. Vóc người xinh đẹp chính là có đặc quyền. Nàng tùy tiện từ một cái bác sĩ tiểu ca nơi đó moi ra hai tên ra hỏa chỗ. Nàng tới quá nhanh. Từ tin tức này ra lò đến nàng giết tới. Vẹn vẹn tốn 30 phút đồng hồ. Tất cả nhà phóng viên thậm chí còn không có đuổi tới. Làm nàng tại bình thường phòng bệnh tìm tới cái kia hai cái một mặt mộng bức đại học sinh lúc, lòng của nàng lập tức buông ra. Hoa thật xinh đẹp cô nàng. À, tựa như là tới tìm chúng ta. Tôn Thượng Anh nhanh chóng liếc đầu giường bệnh lịch liếc mắt. Xin hỏi là quân một tề cùng Tulip chi thần hai vị sao bị đại mỹ nữ nhìn chăm chú lên. Tulip ngược lại là có chút ngượng ngùng. Quân một tề ngược lại lạnh nhạt. Xin hỏi ngươi là. Tulip liền một cách bình thường con mắt tử, hắn đẩy bản thân thật say kính đen. Ta là The Devin An The Thai công ty thư ký, ta gọi Tôn Thượng Anh. Tôn Thượng Anh ưu nhã ngồi tại hai người giường bệnh chính giữa cái ghế kia bên trên, nhanh chóng hỏi tình huống tới. Không thể không nói, Tôn Thượng Anh nhan giá trị lực sát thương quá lớn, nàng tùy tiện giải quyết hai người bọn họ. Thế là, ngắn ngủi 10 phút qua đi. Mixo Book Ho Sợt liền đổi mới. Tiểu Cường phòng làm việc hồi phục nơi đó nhiều một đoạn video kết nối. Trên tấm hình đầu tiên chiếu ra đến chính là hai cái mặt đồng phục bệnh nhân nam sinh. Một thanh âm êm tai như hoàng oanh giọng nữ vang lên, phiền phức hai vị giới thiệu một chút chính mình. Ta chính là tối hôm qua chơi vơ. Dơ. Võng du the Devin An the thai té xỉu đại học sinh Phùng Lương Trình. Ách. Nickname Tulip Chi Thần. Ta là quân Tư Hảo, nickname quân một tệ. Giọng nữ hỏi lại. Xin hỏi hai vị bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện là bởi vì cái gì vấn đề? Hai tên ra hỏa chỉ một thoáng đỏ mặt. Hay là Tulip mở miệng. Ách. Hai ta bởi vì mất nước cùng đói. Ngất đi. Bài ơ xin tự trọng 05 chương 36 e lè. Me ăn đất a bởi vì kết nối video ne đứng cho phép phát mưa đạn. Nhìn đến đây thời điểm. Một đám ăn dưa quần chúng đã cười phun. Yêu yêu tiểu dược. Thế mà chơi ga me đánh tới đói xong chóng mặt bản thân. Hai người sợ. Dơ. Quy. Quy. Mơ. E. Nó chứ thật là một cách nhân tài. Ai nói cho ta cửu non hắn quy, không thể nào. Ta một trận đều đói không được người thật có thể đói bất tỉnh bản thân trong video giọng nữ lại lần nữa vang lên. thật chỉ là đói bất tỉnh rồi nghe nói các ngươi vào y cô. Vâng, bởi vì đưa chúng ta tới bạn cùng phòng cùng bác sĩ nói. Chúng ta là tinh thần chui vào trò chơi trạng thái dưới té xỉu. Khả năng có thần kinh phương diện tổn thương. Bệnh viện vì cẩn thận. Phùng Lương Trình không lạ có ý tốt sờ mũi một cái. Kết quả làm chương trình làm một nửa ta trước tỉnh. Quân Tư Hạo sờ sờ cái ức. Tiếp theo là ta. Giọng nữ tiếp tục hỏi. Hai vị kia thân thể kiểm tra được vấn đề gì sao không có đại sự. Chính là đường máu thấp. Đói đi ra. Hai cái đầu ngốc dương lên trên cánh tay Jim đường lu cô một chút. Ốm kính cho đến hai người đầu giường bệnh lịch. Một đống chuyên nghiệp danh từ nhảy vào trong màn ảnh. Hiểu công việc người xem xét liền minh bạch. Trong video mưa đạn đã lít nha lít nhít, một đám người phát cười nước tiểu loại hình mưa đạn. Giọng nữ phảng phất đang nghi hoặc. Hai vị, chẳng lẽ không cảm thấy được đói không? Kỳ thật trong trò chơi chúng ta là cảm thấy có điểm đói. Nhưng trong trò chơi ăn đồ vật lại cho chúng ta mang đến chắc bụng cảm giác. Phùng Lương Trình giải thích nói. Đúng. Chúng ta trong trò chơi ăn cá sấu thịt cùng trong hiện thực cảm giác hương vị gần như giống nhau. Chúng ta còn ăn giống vụn thịt đồng dạng sa le bát thịt. Uống một chút thảo dịch. Thật sẽ không đói. Quân Tư Hảo mối nối. Đúng, lại đói còn có thể ăn đất. Chúng ta là lốp chốc ăn chút đất đệm bụng cũng không có việc gì. Viếng thăm đến nơi này, hỏa phong đã càng ngày càng lệch ra. Bất luận là Mixo bốc bình luận hay là mưa đạn đều vỡ tổ. Thần Long 9527. Mặc dù ta cũng có lá gan trò chơi. Nhưng các ngươi có thể tại thành phố lớn. Tùy tiện có hơn 100 nhà thức ăn ngoài vây quanh dưới sống sờ sờ đói xong chóng mặt bản thân. Các ngươi châu bò. Huyến mặt không thà rằng trong trò chơi ăn đất trong hiện thực chịu đói, e le. Me đụng tới các ngươi tuyệt bức phá sản. Phòng vẫn còn tiếp tục xin hỏi hai vị trong hiện thực không có ăn uống thời gian là. Hai tên ra hỏa mặt chó đỏ lên. Từ một ngày một trò chơi mở server đến hôm qua đói bất tỉnh. Đại khái một ngày một đêm đi. Lúc này mưa đạn đều điên, người tới, vì công tử có một chút. Cần phải phối một đút cơm hầu gái. Giọng nữ tiếp tục hỏi. Trong trò chơi cần phải có nhắc nhở hiện thực thời gian. Cùng phát ra an toàn cảnh báo A dứt lời. Hoán đổi một cái zin sốt. Phùng Lương Trình siêu không có ý tứ. Ai ta biết là bản thân không tốt. Chúng ta đều nhìn thấy. Nhưng đều không cảm thấy khát hoặc là đói. Cho nên không nhìn. Nếu như lần này cho quý công ty tạo thành phiền phức. Chúng ta ở đây hướng quý công ty xin lỗi. Quân Tư Hảo cũng cúi đầu nhận sai. Là chúng ta tìm đường chết trách không được người khác. Mưa đạn bên trên phun ra vô số cái 2333 hoặc là chữ thảo. Một cái gọi trước hiểu người xem đánh chữ nói. Trách không được các ngươi hai tên khốn kiếp này thăng cấp nhanh như vậy chơi cái trò chơi liền mệnh đều không cần. Là tại hạ thua. Giọng nữ cuối cùng hỏi. Cái kia cuối cùng. Các ngươi cảm thấy trò chơi có gì cần cải tiến hoặc là có cái gì nghĩ đối với người xem nói. Quân Tư Hảo. Trong trò chơi có độ đói thiết lập. Có thể hay không đến cái trong hiện thực độ đói. Giọng nữ phảng phất nhìn không được cười trộm một tiếng. Tương đối tốt nghe. Khán giả tâm đều hóa. Ta sẽ hướng bộ phận kỹ thuật phản ứng. Vậy còn ngươi the đe vin an the thai siêu chơi vui. Có trò chơi này còn đi cái gì kỹ thuật viên quán ăn đêm. Chờ ta ăn uống no đủ ngủ một giấc. Ta tiếp tục lá gan. Phùng Lương Trình con hàng này quả thực không có cứu. Còn vung vẩy nắm đấm lớn âm thanh ồn ào. An Ly gay làm liền xong phòng vẫn đến nơi đây liền kết thúc. Cuối cùng. Nền trắng trên màn hình có như thế một hàng chữ. Game online không phải điện tử Vezoin. Mời vừa phải giải trí tương quan tin tức một đầu tiếp một đầu. Qua đại khái 20 phút, Quang Châu đài truyền hình phỏng vấn đổi cùng cách khác mạng lưới truyền thông người cũng đến. Mọi người rốt cuộc tại TV cùng trang web bên trên nhìn thấy cái kia êm tai giọng nữ chủ nhân. Người như âm thanh. Hoàn toàn là đại mỹ nhân một cái. Thuộc nhỏ nhìn quen cảnh tượng hoành tráng tôn thượng anh hăng hái. Lấy một loại không kiêu ngạo không tự ti âm điệu. Chậm rãi mà nói việc này. Kết quả bởi vì hắn siêu cao nhan giá trị. khiến cho The Devin An The Thai công ty lớn bí đúng là nữ minh tinh như vậy để xông lên hot search bảng vị thứ 7. Công ty tổng bộ nhìn xem màn hình TV, Thi Tuấn không khỏi cảm khái. Trách không được ngươi nhất định phải lưu nàng lại không thể. Ngươi là trước kia nhìn ra tiềm lực của nàng xem như thế đi tốt a. Ngươi lời nói thật nói với ta. Ngươi là thế nào có thể bình tâm tĩnh khí đối với Tôn Tiểu Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Điều này rất trọng yếu. Quan hệ đến ta còn dám hay không cùng ngươi làm huyên đệ. Thi Tuấn đẩy kính mắt, chứng trạc đàng hoàng. Vương Hảo cơ hồ cho khí khóc. Thần hắn meo. Chẳng lẽ ngươi câu tiếp theo chính là ta coi ngươi là huyên đệ. Ngươi thế mà nghĩ lên ta. Vương Hảo tức giận. Rất đơn giản à. Bản thân thôi miên thôi nói thế nào. Vương Hảo gật gù đắc ý. Xinh đẹp như vậy cái mông. Ta liền không tin ngươi không kéo cứt bay. Như vậy tinh xảo ngón tay. Không tin ngươi không có móc qua lỗ mũi. Như vậy trắng mút răng. Không tin ngươi không có chọn qua đồ ăn cặn bã. Thi Tuấn cả người đều không tốt. Con mẹ nó cái này đều ảo tưởng được đi ra. Ngươi người này có độc a. Ngươi mới có độc. Thế mà hoài nghi huyên để ngươi ta lấy hướng ngươi quên chúng ta cùng đi nhìn lén vậy ai ai ai tắm rửa sao. Vương Hảo khinh bị nhìn xem Thi Tuấn. Nếu là có một ngày ta nhìn thấy ngươi con hàng này ăn gạo cơm đĩa thời điểm nghẹn lấy. Ta khẳng định trước tiên giúp ngươi gọi Linh Sa. Thời khắc chuẩn bị vì ngươi tống trung. Con mẹ nó. Gạo cơm đĩa là cái ruộng gì cà chua xào cà chua sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đầu óc ngươi còn không có vấn đề. Chấm rất vui mừng. Hai cái này bản thân đang nháo. Bọn hắn cũng không biết. Việc này lên men mở tạo thành cỡ nào to lớn xã hội ảnh hưởng. Tất cả tạp chí lớn cùng mạng lưới. Nhao nhao thảo luận lần này sợ bóng sợ gió. Từ thực tế ảo đối với xã hội tiến bộ ảnh hưởng. Đến phải chăng có thể phân rõ giả lập hay là hiện thực loại hình thảo luận. Thậm chí đêm đó tất cả đài truyền hình lớn hoàng kim thời đoạn tiết mục lâm thời đổi hồ sơ. Một đống người chủ trì cùng chuyên gia gọi thú đi ra thảo luận. Phải chăng có khả năng thông qua mạng lưới đối người tiến hành tẩy não cái gì? Mặt khác, nhiệt độ chính là to lớn quảng cáo hiệu ứng. The Devin An The Thai cách này bảo khoản trò chơi. Ngay tại một phân tiền tiền quảng cáo đều không có đầu nhập dưới tình huống. Thu hoạch được phi thường khoa trương mở rộng. Cùng lúc đó, Tôn Thượng Anh cái kia khí khái hào hùng bộc phát dung mạo bắt đầu lưu truyền rộng rãi. Kinh động người nhà của nàng Chu Giang bên trên lớn cát đảo một gian bóng rừng trong biệt thự. Ô tam mũi cách này thượng vị rồi một cách đẹp trai đến có thể tham gia thần tượng thực tập sinh nam tử ưu nhã uống một ngụm hồng trà. Hẳn là ngồi đối diện hoa phục nữ tử. Nhìn qua Tôn Thượng Anh bên cạnh cái kia tiểu cường phòng làm việc thư ký ghi chú đang xuất thần. Thật sự là thần kỳ. Ai cũng không phục. Cảm thấy nam nhân đều là cặn bã tam muội. Vậy mà lại cho cái kia Vương Hảo làm thư ký. Nàng biết rồi cần phải còn không xác định đi. Bất quá, có lẽ đây chính là duyên phận A nữ tử ý đồ xấu cười lên. Bài ơ xin tự trọng 05 chương 37 gia tăng lô xét beta nhân số. Vương Hảo đương nhiên biết một lần thành công nguy cơ quan hệ xã hội đối với công ty chính diện hình tượng dựng nên có lớn lao viện trợ. Theo xã hội ảnh hưởng mở rộng, trò chơi lượng tiêu thụ tất nhiên sẽ liên tiếp lên cao. Vương Hảo không có cái kia công phu đi để ý tới bên này mở đầu xong tiếp xuống liền giao cho Thi Tuấn. Đang lúc hắn chuẩn bị chào hỏi liền chuồn mất thời điểm. Vừa phỏng vấn xong một đám người đi tới Thi Tuấn cho hắn đưa lên một phần hợp đồng. Đây là muốn cầm đi lập hồ sơ cổ phần chuyển nhượng hợp đồng. Vương Hảo gật gật đầu. Lúc trước hắn đáp ứng cho Thi Tuấn 10% cổ phần danh nghĩa. Có thể hắn xem xét liền phát hiện không đúng. Ta nói chính là cổ phần danh nghĩa. Không phải ưu tiên cổ. Mà lại cách này chỉ định về mua hợp đồng là chuyện gì xảy ra. Thi Tuấn thở dài. Bản thân cùng một chỗ làm công ty. Rất dễ dàng bởi vì lợi ích làm cho quan hệ sụp đổ rơi. Thân huyên đệ đều muốn minh tính sổ sách. Huống chi ta cùng ngươi không phải thân huyên đệ. Cách này. Thi Tuấn chụp hạng giải thích. ta biết ngươi vì muốn tốt cho ta mới cho ta cổ phần danh nghĩa. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, vạn nhất ta đem cái này cổ phần danh nghĩa bán cho người khác, tương lai công ty muốn lên thị trường, ngươi còn phải pha loãng ra một bộ phận cổ phần ra ngoài. Cái này rất có thể liền biến thành người khác đoạt ngươi công ty dây dẫn nổ. Ngươi sẽ không? Ta sẽ không, nhưng ta vô pháp đảm bảo gia tộc của ta sẽ không. Tại cũng đủ lớn lợi ích trước mặt, người rất dễ dàng điên cuồng. Vạn nhất đem đến ta gia tộc hơn 10 ngụm tập thể bức thoái vị. Nói ta không đáp ứng liền chết ở trước mặt ta. Ta làm sao bây giờ? Vương Hảo á khẩu không trả lời được. Thi Tuấn tiếp tục dần dần khuyên bảo hắn. Công ty Game hạch tâm kỹ thuật tại trên tay ngươi. Đến cùng làm sao tới? Ngươi không nói, ta tuyệt đối không hỏi. Ta chỉ biết là những cái kia kỹ thuật liền Microsoft y những đại công ty này đều muốn đỏ mắt. Ngươi phải nhớ kỹ, một khi ngươi mất đi đối với công ty quyền khống chế, người ta liền có thể bức thoái vị, ép buộc ngươi lấy ra những cái kia kỹ thuật. Vương Hảo quả thực bị một gáo nước lạnh dội đến trên đầu. Nói cho cùng, hắn chỉ là cái không có ra xã hội thanh niên tiểu bạch, chỗ nào hiểu nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng. Thực tế ảo trò chơi kỹ thuật nói đùa cái gì, đó chính là cái gì thế giới. Một khi vô pháp che giấu, không cần buộc hắn cầm kỹ thuật đi ra, đầu tiên hắn liền bị xóa bỏ. Hắn thật kinh. Nhìn thấy Vương Hảo trầm mặt ngây người dáng vẻ, Thi Tuấn vỗ vỗ bả vai hắn. Yên tâm, ta nhưng không có bạc đãi chính mình. Ta rất rõ ràng, ngươi muốn ta làm sự tình, tùy tiện một cái xứng với lương một năm 1 triệu nguyễn mỗi tệ quản lý cũng có thể làm. Ta sẽ cố gắng để cho mình xứng với phần này cổ phiếu. Mà lại ưu tiên cố chính là chỉ chia hoa hồng, không có quyền bỏ phiếu mà thôi. Công ty lừa, ta được đến tiền một điểm không ít. Nhìn xem những cái kia chuộc về điều khoản, Vương Hảo con mắt có chút ướt át. Nếu như bản công ty chưa đưa ra thị trường, Vương Hảo tiên sinh tùy thời có thể dùng 500.000 nguyên nhân dân tệ chuộc về Thi Tuấn tiên sinh tất cả cổ phiếu. Nếu như bản công ty đã đưa ra thị trường, chuộc về giá cả là cổ phiếu đi qua 30 giao dịch ngày giá cả giá trị trung bình 80%. Cái gì là tín nhiệm? Đây chính là tín nhiệm. Vương Hảo không nói chuyện, trùng điệp vỗ vỗ Thi Tuấn bả vai. Tất cả đều không nói bên trong. Sau đó sự tình, Vương Hảo không có quản. Tạo dựng một cái công ty mới tuyệt đối không đơn giản. Từ tài vụ hệ thống thành lập, đến công ty thường thấy nhất nhân viên quản lý, đi làm đánh thẻ cái gì, toàn bộ đều muốn bắt đầu từ số 0. Đây là một hạng phi thường phức tạp công trình. Vương Hảo chỉ để lại một cái chỉ thị, nhìn có thể hay không để Tim Bình Đài nhắc lại trước kết một khoản tới. Công ty tiền mặt lưu, mẹ nó khô kiệt. Liền Thi Tuấn trên tay điểm kia tiền thật tình chống đỡ không được bao lâu. Vương Hảo suy nghĩ một chút, cuối cùng để hệ thống tại Tim diễn đàn tự mình bản khối bên trên tuyên bố một cách thông cáo. Thân yêu các người chơi, bởi vì biết được số lượng đông đảo buyer đã thành công thể nghiệm hoàn, tất hiện hữu một mình chiến dịch kịch bản. Bản phòng làm việc đặc biệt ở đây quyết định mở ra trò chơi 0.04 phiên bản. Bản phiên bản sẽ mở rộng lô set beta nhân số, gia tăng 200 tên lô set beta buyer. Trong đó một mình chiến dịch thông quan điểm mấy quốc khu 100 người đứng đầu lấy buổi trưa hôm nay 12 giờ làm chuẩn, đem tự động thu hoạch lô set beta tư cách. Còn lại 100 tên lô set beta buyer đem từ đã thông quan một mình chiến dịch buyer bên trong tuyển lựa. Tất cả tham gia lô xét beta buyer nhất định phải tại đêm nay 20:00 điểm tiến lên vào chờ lệnh trạng thái. Người đến muộn sẽ bị thủ tiêu tư cách. Từ lúc ấy online ship hạng cao nhất buyer dự khuyết. Tin tức này thoáng cách ở người chơi bên trong vỡ tổ. Mọi người lúc này mới ý thức tới. Vì sao trong trò chơi có cái cho điểm hệ thống? Mà đây không phải tiền trảm hậu tấu sao? Ta sớm biết quá quan lúc đánh cao một chút điểm số. Trời ạ, 12 giờ kết toán, không kịp lại đánh một lần. Thời hạn cuối cùng ngắn như vậy, chính là Vương Hảo cố ý. Vừa mới bắt đầu cái kia 99 người là Vương Hảo không có chọn. Hiện tại trò chơi danh khí lớn, hắn tự nhiên nghĩ biện pháp tuyển một chút đáng tin cậy ra hỏa. hắn cần chính là chân chính tinh nhuệ, có thể tại mới gặp lúc làm ra lựa chọn tốt nhất, đầu óc nhất thanh tỉnh Bayer. Mà lại đây là phong bế khảo thí, làm sao tuyển người hoàn toàn là công ty định đoạt, dù ai cũng không cách nào loạn bức. Chỉ cần cho ra tim bình đài bên kia một cái thái độ, ta còn tại toàn lực thôi động cách này vơ trò chơi chế tác, vậy liền đủ. Trên thực tế, tim bình đài đối với Tiểu Cường phòng làm việc phản ứng cùng nguy cơ quan hệ xã hội tương đương hài lòng. Lần này có Bayer xảy ra chuyện, huyên náo có chút lớn, thậm chí Gabe đều bị khui khoát đánh thức. Cũng không có chờ tim bình đài làm cái gì phản ứng, bên này liền tự mình giải quyết. Mà lại Vương Hảo chiêu này tuyệt đối chơi đến trượt. Lô xét beta tử thông quan Bayer bên trong tuyển. Cách này biến tướng thúc sụp càng nhiều mua trò chơi còn không có mở chơi Bayer. Nhao nhao đầu nhập một mình trong chiến dịch. Cách này mang ý nghĩa càng nhiều vào trò chơi người sẽ đầu nhập vượt qua 5 giờ qua lui khoản thời hạn. Cách này khiến Game thật cao hứng. Bởi vì Vương Hảo bên này không phải giống như cách khác công ty như thế khua môi múa mép ra. Yêu cầu cắt giảm 5 giờ lui khoản tử tuyến. Biến thành cùng cách khác thế hệ trước trò chơi 2 giờ lui khoản chính sách. Công ty nhóm lý do là rất đường hoàng. Chúng ta là ông chủ nhỏ phát thương. 5 giờ liền thông quan chủ tuyến. Bayer đùa nghịch liền đi. Lui khoản phiếu trắng. Chúng ta xưng làm sao đây, thời gian này điểm chính là toàn lực mở rộng mới vơ. Giờ. Thời khắc. Game cần chính là mở ra cuộc diện ưu tú kẻ khai thác. Mà không phải chờ thị trường thành thục mới đến hao lông dê lâu la. Vương Hảo là không biết Game bên kia phản ứng, tới gần giữa trưa tốc độ của hắn cút về ký túc xá. Ký túc xá không có một ai, đại học năm 4 cái kia lãng tiếp tục lãng. Muốn làm bé ngoan cũng được, dù sao còn lại hơn phân nửa là môn tự chọn. Vương Hảo không có lớp. Hắn nhanh nhẹn tại đầu giường phủ lên chấm tại ngủ đông bảng hiệu. Lại một lần trở thành mâu tân mô mâu. Trong trò chơi bắt đầu vào đêm, Vương Hảo tìm tới A xe. Cái thứ nhất đối mặt, A xe liền cau mày, chờ một chút, mô mâu, tình trạng của ngươi không đúng. Làm sao ngươi thành công phục kích ta thời điểm, ngươi tựa như cái lão luyện nhất thợ săn, núp trong bóng tối, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng là bây giờ ngươi. A xe chậm rãi lắc đầu, tựa như một cái mỏi mệt tới cực điểm giã thú, ai cũng có thể săn bắt đầu của ngươi. Bayer xin tự trọng 05 chương 38 dưỡng đủ tinh thần. Vương Hảo xứng sờ, ngấm lại cũng thế. Hắn quá khẩn trương. Từ số 11 cho tới hôm nay, cơ bản không ngủ qua tốt cảm giác. Loại kia phản phất lộ ra linh hồn mỏi mệt. Ai cũng giấu không được. A xe trình trọng. Có lẽ ngươi cái kia cái gọi là minh tưởng có thể vì ngươi tại phương diện khác gia tăng sức chiến đấu. Nhưng đối với chiến đấu kế tiếp, cái này không có chút nào viện trợ. Hành động, làm ngươi lâm thời bộ hạ. Ta khuyên ngươi, thật tốt ngủ một giấc. Hiện tại còn không phải ngươi ra sân thời điểm cái kia. Trên trời đổ đâu, giờ phút này trời chiều đã bắt đầu hướng tây chìm vào hoang mạc bên trên tầm nhìn cuối cùng. Trước khi mặt trời lặn một khắc cuối cùng, cực tây đường chân trời bốc cháy lên, biến thành nguyên một khối bàn ủi lửa đỏ. Bình thường thế giới bên trong theo mặt trời rơi xuống, cuối cùng một chùm quang mang cũng sẽ rất nhanh đắm chìm tại đất bình tuyến phía dưới. Nơi này ánh sáng màu đỏ nhưng không có cực nhanh tiêu tán. Loại kia màu đỏ sậm nhan sắc tựa như là nói không chủ định đồng dạng, chen đến trên bầu trời. Tại từ từ bay lên không rõ hồng nguyệt chiếu rọi xuống. Cái kia một đại đoàn ánh sáng màu đỏ phảng phất dần dần làm lạnh đồ đúc. Đình trệ trên bầu trời. Trong mông lung, Vương Hảo lại nhìn thấy hắn sáng lâm thế giới này lúc nhìn thấy nguyền rủa chi nhãn. Nó như có như không ngắm hắn liếc mắt. Cái này khiến hắn có loại trái tim đột nhiên ngừng hoảng hốt cảm giác. Lấy lại tinh thần. Loại kia huyết áp nháy mắt kéo căng khó chịu, đỉnh lấy lồng ngực của hắn. Cảm nhận được sao u, vinh, quy, quy, mơ, sẽ không sai. Kia là nhằm vào chúng ta. Tựa như là đắp lên dây cung chi tiến nhắm chuẩn. Nhưng là, A xe cắn môi đỏ, dây cung còn không có kéo ra. Loại kia treo mà không phát cảm giác thật sự là quá buồn nôn. Đột nhiên các người chơi chạy tới báo cáo, lãnh chúa Đoạn Thủy. Vương Hảo vội vàng đi ra, nhìn thấy nguyên bản lượng nước cũng không sung túc, dòng suối nhỏ trực tiếp khô. Hắn cùng Tôm đều là hải tộc, không có nước, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ gơ gơ. Lúc này Vương Hảo rõ ràng cảm nhận được đến từ thế giới áp ý. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp làm tới càng nhiều đỉnh giới thạch, xây cái vạn lý trường thành đi ra. Muốn cùng lão tử đối với tuyến thật có lỗi. Ta có thể ổn trọng phải làm cho ngươi cảm giác bản thân là đang cùng tháp phòng ngự đối với tuyến. Nhưng là bây giờ cảm giác cái này huyết tinh sân thi đấu chính là đang ép đi hắn cùng A-xe. Nhìn A-xe chỉ vào bầu trời. Tầm nhìn cuối cùng lại có cải biến, ánh sáng màu đỏ tụ hợp, dần dần hình thành năm cái thô to cây gậy. Vừa đến khoảng cách quá xa. Thứ hai trên tầng mây có kỳ dị tia sáng chiết xạ. Hai người bọn họ đều phán đoán không ra đồ chơi kia lớn nhỏ cùng khoảng cách. Chỉ có thể mơ hồ đánh giá ra trong đó một cái hướng phía chạm gác. Thằng lùn Ba Du hấp tấp chạy tới, lại không nói một lời. Hắn kỳ thật đang hỏi Vương Hảo cái này lão đại. Bọn ta muốn giúp không? Vương Hảo lắc đầu. Đêm nay tiếp tục chuẩn bị chiến đấu. Nếu như là rút xây động rừng cái kia còn tốt, chí ít phía bên mình coi như đầu rắn. Sợ nhất kỳ thật bản thân là con thỏ, bản thân còn không có điểm bức số. Bị thợ săn giật mình, liền tự mình từ công sự che chắn bên trong chạy đến. Người ta ở trên trời, tùy thời có thể tập kích xuống tới. Đần độn bản thân nhảy ra ngoài, đó mới là thật đưa đồ ăn. Nơi này giao cho ngươi. Vương Hảo nhìn về phía A xe. A xe không nói chuyện, tay trái chống đỡ lấy thân cung, tay phải kéo không dây cung. Đăng dây cung một trận vù vù. Hiển nhiên nàng đối với mình trạng thái tương đối hài lòng, có thể. Vương Hảo đem đại bộ phận ý thức rời khỏi mâu tân mô mâu trở lại hiện thực. Lúc đầu nghĩ cứ như vậy ngủ, nghĩ nghĩ, bản thân đám kia cùng phòng liền muốn chạy trở về đến. Vì mình mạng nhỏ nghĩ cắn răng một cái, hay là đi ra ngoài trường 4 cấp khách sạn mở cái gian phòng. Dù sao ta cũng là eo quấn bạc triệu thanh niên tốt. Vì mạng nhỏ, xa xỉ một cái. Hắn meo, lần này thật là ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta ngủ đông. Đợi đến hơn 8 giờ, mê man tỉnh lại, chạy tới khách sạn cái khác tiệm cơm tùy tiện lấp bụng. Vương Hảo trở lại khách sạn gian phòng bên trong, nghiêm túc nhắm mắt lại. Ý thức của hắn triệt để chuyển rời đến mâu tân mô mâu trên thân. Võng mạc bên trên hệ thống biểu hiện để hắn tương đương kinh ngạc, lại có vượt qua 30.000 tên buyer online chờ. Bọn hắn tất cả đều là đả thông trước đó một mình chiến dịch đã có nội dung buyer. Lúc này team The Devin An The Thai trên diễn đàn đúng là điên cuồng soát màn hình. Phải biết, Vương Hảo trong công ty đã có khách phục. Biết có đổi mới kế hoạch về sau. Thi Tuấn An bài 5 cách mới chiêu phục vụ khách hàng phụ trách xử lý diễn đàn. Xóa bỏ không làm phát biểu thiếp mời. Lúc này diễn đàn nhiệt độ chi khoa trương quả thực dọa người. Một cách chửi rủa tiểu cường phòng làm việc buyer. Lúc đầu phục vụ khách hàng muội tử nghĩ lập tức xử lý. Ai biết. Một điểm mới phát hiện cái kia thiếp mời đã tải 3 trang về sau. Vội vàng dừng lại giao diện đổi mới, mới miễn cưỡng tìm tới cái kia phát ngôn bừa bãi buyer tiến hành xử lý. Chó chủ hoạt để 30.000 người chờ 200 cái vị trí. Đây là kiểm tra công vụ vườn sao mở cửa 9 giờ. Thả ta đi vào nào đó buyer đối 8 điểm 45 điểm đồng hồ nói lời bịa đặt. Phía chính phủ có viên số bán a ta 2.000 nguyễn mũi tể thu một cái khinh bỉ trên lầu. Có khả năng mới vơ. Dơ. Mũ giáp chủ. Sẽ kém ngươi cái này 2.000 đồng đúng thế một đám chờ lấy quất người buyer tại miệng này đều được rồi. Vương Hảo phát hiện có thật nhiều cũng không có đăng lục trò chơi buyer cũng tại phát bài viết. Thần ta vô lương lão bản để ta tăng ca. Bản thân tới đây ship hàng chờ ta một côn đánh choáng nhi tử. Liền nói cho ta lão bà. Hài tử ngủ. Vương Hảo tâm niệm vừa động, lập tức phát một cái thông cáo. Phía trên rõ ràng biểu hiện, một mình chiến dịch cho điểm trước 100 tên buyer đã tiến vào network dự trở trạng thái. Luận đàn thiếp tử đầu tiên là dừng lại, lập tức lại sôi động đổi mới. tuyển ta rõ ràng là ta trước đánh chết Bạch Học ra mặt ngoài đây là một lần công bằng rút thăm. Trên thực tế Vương Hảo phân phó số 11 tay bắn tỉa hệ thống. Ưu tiên rút những cái kia tương đối biết đánh nhau. Vương Hảo không biết hệ thống có cái gì cho điểm tiêu chuẩn. Rất rõ ràng. Sẽ có một cái hình thức chiến đấu phán đoán chuẩn tắc. Không ít buyer ấm mở thông cáo về sau phát hiện. Cho điểm đầu 1000 tên buyer được tuyển chọn 50 nhân chi nhiều. Đằng sau liền tương đối bình quân điểm. Nhưng 1000 người chọn chúng 2-3 cái tỷ lệ này đủ dọa người. Vương Hảo không để ý đến. Hắn toàn bộ tinh thần đặt ở The Devin An The Thai bên trong. Lúc này, hắn ngay tại trạm gác bên trong cái kia vèn vèn có nhỏ trên đất trống tập kết tất cả buyer. Phi thường ngoài ý muốn, hắn nhìn thấy Tulip cùng quân một tề cái kia hai cái lá gan đế thế mà cũng online. Hai người mẹ nó buổi sáng còn tại sâu đường lô. Cụt! Ban đêm ngươi lại lá gan trò chơi không muốn sống rồi tốt a. Là tại hạ thua. Vương Hảo liếc hai người bọn họ liếc mắt liền không nhìn, ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên tầng mây, cái kia lăn tuôn ra ánh sáng màu đỏ càng phát ra khủng bố. Bọn chúng không ngừng ngưng tụ. Tựa như là Phật Như Lai ngón tay. Tùy thời đâm một cái xuống tới là có thể đem toàn bộ thiên địa đè ép. Đem Vương Hảo hắn một đầu ngón tay nghiền chết. Thu hồi ánh mắt, Vương Hảo ở trước mặt mọi người bắt đầu phóng thích triệu hoán thuật. Hắn lập tức hai tay, lòng bàn tay hướng phía dưới. Địch nhân của ta phi thường cường đại nhưng mà không có thắng lợi là không cần hy sinh liền có thể lấy được vì Atlantis huy hoàng ta mâu tân mô mâu không tiếc cùng phiến thiên địa này là địch bai ơ xin tự trọng 05 chương 39 ba ta 300 tôm dưới mũ giáp Vương Hảo. Cảm thấy mình mặt tại phát sốt, không tiếc oán trời oán đất cái gì quá chu u giao. Bất quá đã diễn nơi bê cơ, liền muốn diễn tiếp. Nương theo lấy lãnh phúc lời nói. Bên trên trăm cái trước đó tích xúc đầy nước túi nước bỗng nhiên bản thân mở ra lỗ hồng. Vốn nên phiêu tán rơi dùng bốn phía suối nước. Tại mâu tân trên thân tán phát lực lượng thần bí chỉ dẫn phía dưới. Hết thảy như là linh xà nâng lên đầu. Một màn này. Cho không ít bai ơ lấy trực tiếp phương thức truyền đến bên ngoài. Cho mấy vạn chú ý trò chơi tiến trình bay trước tiên nhìn thấy. Hoa cái này cơ gơ tốt huyến phúc. Hơn trăm đầu rắn nước như là linh xà dãy rua cổ. Một giây sau. Bọn chúng trăm sông vào biển giống như trống giống bay lên. Đi vào Vương Hảo phía trước chán. Áp xúc. Áp xúc. Đè thêm co lại. Từ mười mấy mét khối nước đoàn. Biến thành hai viên có kim cương cảm nhận hạt châu. Xuyên qua mâu tân lãnh chúa mu bàn tay. Lại từ lòng bàn tay xuyên ra. Khuyên tả tại mặt đất. Rầm rầm rõ ràng phun ra ngoài chính là ngón cái thô dòng nhỏ. Lại cứ phát ra như thác nước tiếng vang. Một cái nháy mắt công phu. Dòng nhỏ ngay tại mặt đất khuyết tán ra. Tại nguyên lai 99 tên bai ơ một bên khác hình thành một cái đường kính 20 mét đại ma pháp trận. Tại A xe ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú. Giống như tử thi phục sinh. Không biết bao nhiêu cỗ to to nhỏ nhỏ nước suối từ ma pháp trận bên trong phun ra ngoài. Những cái kia dòng nước cột nước cực nhanh cấu trúc ra từng cái tôm đầu tôm đuôi. Có hình người tay chân thấp bé thân ảnh. Đây chính là lốp chốc triệu hoán thuật AA xe nhìn xem đội ngũ dần dần lớn mạnh mâu tân có điểm quái gì cảm giác. Trên lý luận, nàng cùng hắn đã là cùng một bọn. Thế nhưng là nàng tại cảm nhận được những thứ này lốp chốc sức sống đồng thời. Không cảm ứng được linh hồn của bọn hắn. Phảng phất bọn hắn chính là một đống cái xác không hồn. Cái này lại cho nàng một loại xúc phạm sinh mệnh cấm kỵ bối đức cảm giác. Bên kia. Mới tới tôm bay ở hoa hoa kêu to. Cuối cùng tìm tới tổ chức 15 con Thái Sơn. Bản nhân mặc dù có văn hóa. Tiếp tục con mẹ nó đi thiên hạ đông quân sơ ngọc cung. Ai nhỉ? Một mình chiến dịch trang bị mang không đến bên này. Bầu trời chi trước hiểu hô. Nhanh lên một chút. Quy củ cũ hướng lão đại hiểu chung. Chậm giảm độ thiện cảm liền lỗ lớn. Lần này tới đều là tinh anh bai ơ trên thực tế không cần trước hiểu nói. Lập tức hấp tấp hiểu chung. Đám người kia nhao nhao sụp gào thét. Có bao nhiêu buồn nôn hô nhiều buồn nôn. Mô Mâu giáo chủ Văn Thành Võ Đức. Nhất thống bột nhão mời lãnh chúa đại nhân mang bọn ta chân đạp thơn đe bút. Quyền đả ơn đe si ti dù sao nghe được Vương Hảo tức sạm mặt lại. Chỉ có thể đè xuống hỏa khí. Giả vờ như nghe không hiểu. Các ngươi trung thành sẽ thu hoạch được hồi báo. Đi lính trang bị đi một mình trong chiến dịch đồ vật thật chính là trò chơi số liệu. Huyết tinh sân thi đấu không gian này bên trong mới là chân thực tồn tại đồ vật. Vương Hảo cũng vô pháp một lần qua cho bọn hắn biến ra nguyên bộ trang bị. Mỗi cái tôm bay có thể phát hạ một cái cá sấu răng dao găm cùng một cái nhỏ da thuẫn. Cá sấu chi nha. Đây là từ bay ơs. Đánh chết ma hóa cá sấu trong miệng răng sắc làm thành cỡ nhỏ loan đao. Phẩm chất. Màu trắng phổ thông trang bị lực công kích. 2 năm độ bền. 20 xuyệt chéo 31 không thể chữa trị nham thạch lưng tấm thuẫn. Đây là từ bay ơs. Đánh chết xa le bác lột bỏ da dày. Làm thành tấm thuẫn. Phẩm chất. Màu trắng phổ thông trang bị lực phòng ngự. 4 điểm trọng lượng. 500g giam độ bền. 20 xuyệt chéo 31 không thể chữa trị đều là đồ tân thủ. Dù sao cá sấu răng thật tình không có cách nào cùng an le phít răng nanh so. Đồng dạng. Một đồng sa le bác ra che tại một đồng vỏ cây bên trên. Lực phòng ngự thật tình vô cùng thê thảm. Chỉ có thể nói tốt xấu so tay không muốn tốt. 99 cái nhóm đầu tiên bay cố tình đầu cơ trục lợi trang bị cho manh tân. Thay vào đó bầy một con ruột nghèo tử đều không bỏ ra nổi tới. Ngược lại là có mấy cái hiển nhiên là trong hiện thực nhận thức bay ơ. Lại hoặc là đã sớm ước định bi giao dịch. Cho hơn 10 cái người mới một chút trung đẳng trang bị. Trên tường thành một bên canh gác một bên rút sạch quan sát đám tôm A xe trên mặt có không che giấu nổi kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng, lúc chốc cùng vô bin cái gì kẻ giống nhau đều là chút cầm không lộ ra cấp thấp sinh vật. Nàng trước đây rất khó minh bạch. Vì cái gì mâu tân mô mâu cường đại như vậy người. Cần những thứ này chiến lực không đến 5 điểm tên lùn. Tiếp xúc lâu liền phát hiện. Chỉ cần bày ra nhiệm vụ. Bọn gia hỏa này hay là rất đáng tin cậy. Trí thông minh cũng rất cao. Có đôi khi dùng mánh khói tương đối vô sỉ. Mấu chốt là có thể hoàn thành nhiệm vụ A lần này. Nàng càng giật mình. Bởi vì đám tôm một phen dày vò về sau thế mà phi thường hãn hữu bản thân xếp hàng. Mới tới tôm biểu hiện ra rõ ràng trội hơn bên trên một nhóm tố chất. Bọn hắn chính mình 50 cái tôm xếp thành một cái phương trận. Làm cho nhóm đầu tiên tôm cũng tôm mặt đỏ lên. Cũng đi xếp hàng. Vương Hảo âm thầm lấy làm kỳ. Nhóm này bay ơ có chút ý tứ a hắn không biết. Có thể đánh ra điểm cao bay ơ. Hoặc là trong hiện thực có không tầm thường chiến đấu trình độ. Hoặc là chiến thuật ý thức tương đối tốt. Tại vơ, dơ, thế hệ trò chơi đi ra trước đó, thật nhiều bay ơ đều là vũ khí lạnh trò chơi chuyên gia. Bọn hắn đối với địch nhân chiêu số phán đoán có bản thân đặc biệt kiến giải cùng điểm vào. Đác mâu tân mô mâu lãnh chúa triệu hoán nhiều như vậy lúc chốc. Bọn hắn rất tự nhiên liên tưởng đến địch nhân hoặc là hình thể khổng lồ. Hoặc là giống phan tôm như thế có tổ chức. Mặc kệ loại nào, hắn cá thể chiến lực hơn phân nửa so lúc chốc phải cường đại. Muốn thả ngã đối thủ như vậy, tổ chức kỷ luật ép không thể thiếu. Những thứ này buyer sớm tại trên diễn đàn thương lượng xong. Đặc biệt là 100 người đứng đầu ra hỏa. Thậm chí sớm mở cách đoàn đội giọng nói đi vào thương lượng. Tự chọn ra tiểu đội trưởng cùng trung đội trưởng. Chỉnh chỉnh tê tê tôm đứng xếp hàng. Nhìn xem bọn hắn hồng hồng tôm đầu cùng tôm đuôi. Tay trái cầm thuẫn. Tay phải cầm loan đao. Vương Hảo thật là có loại bản thân hóa thân ba ta quốc vương Leonidas. Trước mắt là hắn ba ta 300 dũng sĩ cảm giác. Không riêng gì hắn, liền các người chơi chính mình cũng có loại này ảo giác. Ngươi có hay không cảm thấy chúng ta giống cái kia? Đánh sắm. Chúng ta nhiều nhất là ba ta 300 tôn phúc bọn hắn đều không có ý thức được. Có một cái trên đầu đỉnh lấy gơ AB xanh tự tôn hỗn đến 99 người tôn hùm trong đội. Bọn hắn càng không ngờ tới. Về sau mặc kệ là chính bọn hắn hay là người chơi khác. Đều đem nhóm này bay tinh anh dạng này gọi. Vương Hạo nhìn được có chút vất vả. Thật vất vả mới bình phục tâm tình. Hắn lãnh khốc mà thanh âm uy nghiêm truyền khắp toàn trường. Nhìn thấy cái kia bất công bầu trời sao, khối này thổ địa vùng trời này đều đang nguyền rủa chúng ta, hy vọng dùng huyết nhục của chúng ta đến đổ vào mảnh này không rõ thổ địa, ta có sự cảm chúng ta tự tay chế tạo tòa này trạm gác rất nhanh liền sẽ bị hủy diệt. Các người chơi rối loạn tưng bừng. Mặc dù cái này trạm gác có chút lô, nhưng tốt xấu là nhiều như vậy Bayer hiệp lực tạo mấy ngày. Nói không có liền không có rồi. Vương Hảo cao cao giơ tay phải lên, hung hăng nắm tay quát. Nhưng là cái này không trọng yếu, chỉ là một tòa trạm gác hủy diệt. Vô pháp đả kích đến chân chính Atlantis dũng sĩ. Đêm nay bắt đầu, chúng ta liền muốn dùng trong tay vũ khí nói cho chúng ta địch nhân chúng ta ánh mắt chỗ đến. Chính là Atlantis lãnh thổ, ngươi như đối với chúng ta hạ xuống thiên phạt, chúng ta liền giết sạch tín đồ của ngươi. Mặt đất phía trên bên trong biển sâu không có bất kỳ cái gì địch nhân có thể ngăn cản chúng ta binh phong các người hầu của ta. Đêm nay liền dùng vũ khí của các ngươi nói cho địch nhân thần phục hoặc là tử vong. Mô mâu lãnh chúa rất có kích động tính lời nói. Để ba ta 300 tôn cùng nhau giơ cao vũ khí. Đi theo quát to lên. Thần phục hoặc là tử vong. Bayer xin tự trọng 05 chương 40 gặp mặt sao đại thật mẹ nó Chu U Giao. Vương Hảo đều cảm thấy mình không có cứu hắn cũng không muốn làm như vậy. Nhưng hắn người thiết liền bày ở nơi này. Cũng không thể hắn cái này việc nhân đức không nhường ai đứng viên ma vương vị trí ra hỏa. Chạy tới bán manh để Bayer bảo vệ mình a, khẳng định sẽ bị đánh cướp hắn không biết. Bảy tôm bên trong. Một cái gọi ra me Bayer sờ sờ bản thân rất thật tôm cái cằm. Phát ra trầm tư hừ hừ. Từ trạm gác nhìn ra ngoài tầm mắt từ nam hướng bắc, tầm nhìn ở xa còn quấn chập trùng đồi núi. Không có cái gì cây cối hoang mạc. Để tầm nhìn cực kỳ mở mang lúc này. Tất cả Bayer đều bị trên bầu trời bức kia ầm ầm sóng dậy tranh cảnh hấp dẫn. Không có cái gì che che lấp lấp. Mông lung. Trời cùng đất giới hạn toàn bộ bao phủ tại một tầng đỏ thấm dưới vầng sáng. Lần. Theo tia sáng phương hướng liền có thể nhìn thấy cái kia dần dần thành hình đồ chơi. Cả trên trời hồng nguyệt tà áp ánh sáng chói lọi đều bị cái đồ chơi này chỗ áp chế. Kia là một cái toàn bộ từ không rõ năng lượng cấu thành. Hình thái cùng loại màu đen bạch tuộc đồ chơi. Nhưng là so bạch tuộc tà ác được nhiều. Không có cái gì bạch tuộc tại trên đầu có mấy chục con tà ác màu đỏ thắm dựng thẳng đồng. Màu đỏ tròng trắng mắt chính giữa dựng thẳng đồng, phảng phất một chương đứng lên miệng, không ngừng có chút khép mở. Rất nhanh, nó đem mấy cái con mắt ánh mắt khóa chặt tại trạm gác bên trên. Một cỗ khí tức kinh khủng ngay tại hạ xuống. Bài ở bên trong tự nhiên dơ lên bạo động như thế rất thật cảm thụ. Đây chính là trong truyền thuyết thế hệ tiếp theo võng du sao. Chúng ta giống như thật nhìn thấy tà thần giáng lâm. Bản thể ngay tại địa cầu bài ở cảm thụ còn chưa đủ khoa trương. Liền đứng tại trạm gác tầng cao nhất Vương Hảo. Có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cố khổng lồ mà không có khả năng chống cự tà ác lực lượng ngay tại chủ đạo phiến thiên địa này. Tiếp quản nơi này đại bộ phận lực lượng quyền khống chế. Âm âm âm kỳ dị tiếng vang để các người chơi vô ý thức cúi đầu xuống. Phát hiện bên chân một chút nhỏ bé đất cát thậm chí lơ lửng. Bay lên bầu trời. Con mẹ nó. Hoàn cảnh này chi tiết. Tuyệt cái kia gọi ra me bay ở trong mắt. Càng là nhãn mang chớp liên tục. Trên bầu trời cái kia đáng sợ tồn tại mở miệng. Kia là một cách mang theo kỳ dị thanh âm rung động tuyên cáo. Không có. Bất luận cái gì. Tồn tại. Có thể cướp đi. Ta tế phẩm A xe bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đồ chơi kia chính là phan tôm chỗ sùng bái thần vài ngày trước. Nàng bị trói giống heo nướng đồng dạng. Kém chút bị tế sống. Những ngày này nàng cho phép đám tôm vây quét phan tôm. Giết nó một chút tín đồ. Bây giờ đối phương liền tìm tới cửa rồi thật đáng sợ đi loại này tồn tại. Căn bản không phải phàm nhân có thể đối kháng cảm thụ được cái kia cố từ trên trời giáng xuống khủng bố uy áp. Loại kia lấy sâu kiến ngưỡng vọng voi giống như tuyệt vọng. Để A xe miệng nhúc nhích nửa ngày. Sưởng sốt nói không nên lời một câu ngoan thoại. Nàng đột nhiên nhục trí thống khổ nhìn về phía bên cạnh mâu tân mô mâu tân không bằng. ai biết đối đầu đúng là một đôi rất có xâm lược tính con ngươi màu đen. Kia là cỡ nào lãnh phốc bá đạo ánh mắt a, ngươi là của ta liền thần đều không thể đem ngươi từ bên tay ta cướp đi, nương theo bá khí ầm ầm tuyên ngôn. Không có cho A Xe cơ hội phản bác. Vương Hảo một tay ôm A Xe mềm dẻo lại không mất co giãn eo nhỏ nhắn. Ngươi! A Xe cảm thấy có điểm bị đau. Nàng không biết là nghĩ phản kích tà thần đe dọa, hay là muốn phản bác Mâu Tân tuyên ngôn. Dù sao làm băng lãnh kim loại đen giáp ngón tay bóp vào eo của nàng thịt lúc, nàng lựa chọn ngậm miệng. Lúc này, một đầu thông thiên triệt địa to lớn xúc tu từ trên bầu trời đè ép xuống. Đồ chơi kia quá to lớn, cảm giác tựa như là cả tòa Đông Phương Minh Châu tháp vào đầu cắm xuống tới. Đến rồi Vương Hảo một chút xíu do dự đều không, trực tiếp phát động bách vượt dạ hành. Những ngày này, mượn bay ở tiến tống kinh nghiệm cá nhân hắn đẳng cấp đi vào 10 cấp. Mặc dù hay là cái yếu gà, nhưng hơn 1.000 tinh thần lực đủ để cho hắn cưỡng ép một lần phát động quá tải bách vượt dạ hành. Tình trạng khẩn cấp, Vương Hảo tay trái kéo lấy thằng lùn ba du cổ áo. Một cỗ sóng đen tuôn ra, tính cả bay ở toàn bộ cuốn đi. Hắn có thể cảm thấy sóng đen lọt vào lớn lao lực cản, hoàn toàn không có trước đó cái chủng loại kia thuận hoạt cảm giác. Trước đây là theo gió vượt sóng, bây giờ lại giống như là tại bùn nhão bên trong lái thuyền, căn bản mở bất động. Đột nhiên, Vương Hảo cảm thấy trên người Si Len A Bít chiến giáp sáng lên một tầng hùng hậu hắc quang. Căn bản không chờ hắn kịp phản ứng, hệ thống liền nhắc nhở hắn tiết tháo rơi 1.000 điểm. Đậu phộng chợt bách vượt dạ hành trở nên không gì sánh được thông thuận. Chờ hắn cùng đoàn người lấy lại tinh thần thời điểm, người đã ở ngàn mét có hơn trên đồi núi nhỏ. Ngay tại khoảng cách này, Vương Hảo, A Xe, Bà Dụ cùng đứng đầy toàn bộ đỉnh gò núi đám tôm, lặng lặng mà nhìn xem đầu kia đại xúc sâu ấm vang cắm vào trạm gác bên trong. Đầu tiên là cùng loại ăn mòn chất lỏng đồ chơi, tại chỗ đem tòa kia từ Bayer liên thủ chế tạo, che chở bọn hắn mấy cái ngày đêm trạm gác triệt để hóa tan. Sau một khắc, to lớn xúc tu tiếp tục cắm vào mặt đất. Hắn khoa trương, đường kính căn bản không phải nguyên lai bên dòng suối cái kia nho nhỏ hoang thổ có khả năng tiếp nhận. Phảng phất trì hoãn chỉ chốc lát, một đảo sóng xung kích mới quét ngang hướng nguyên lai trạm gác ngoại vi hoang dã. Đem Bayer vừa mới quen thuộc quanh mình hình dạng mặt đất hết thảy giống như quân bài domino tầng tầng oanh sập. Nếu như xúc tu giống như là chân chính vật sống điên cuồng như vậy, sàn nhà, một hồi viết cái chữ sơ, một hồi viết cái chữ bơ, nói không chừng Vương Hảo cùng các người chơi sẽ quá sợ hãi. Vô to không thể trêu vào. Cáo từ, nhưng là ngay tại mấy trăm ánh mắt nhìn chăm chú, xúc tu thế mà chậm rãi biến mất. Đầu tiên là hình dáng trở nên nhạt nhẽo, tùy theo hoàn toàn biến mất. Biểu hiện này để Vương Hảo trong lòng không khỏi toát ra một cái câu đơn. Liền cách này ngươi mẹ nó nghẹn 3 ngày, lại không biết nhắm chuẩn bao lâu mới thả cách đại chiêu. Kết quả hủy đi cái phá trạm gác liền xong, liền truy sát đều không không, một chiêu đánh nổ địa cầu, 2 chiêu xây mất hệ mặt trời. Ngươi đều có ý tốt nói mình là chân thần Vương Hảo kết hợp Si Len A Bít bên trong lưu lại cho hắn một chút linh hồn ký ức. Hắn bắt đầu phỏng đoán ra 2 loại khả năng. Một là cái này cái gọi là tà thần không đủ tư cách, tựa như một ít kéo một đống A Miêu A Cẩu làm tiểu đệ liền dám tự xưng là thần linh tự luyến cuồng. Hay là cho dù là thần, đối với cái này the đe vin an the thai can thiệp đều tương đối có hạn. Bên cạnh A Xe cùng Ba Du dọa đến có chút phát run. Vương Hảo cùng một loại tôm Bayer lại lâm vào một loại xem trò vui cảm giác. Bayer nghị luận ầm ĩ. Thần tuyên thệ, lấy đi ngang qua sân khấu anime đến nói, ta cho 101 điểm, cũng không sợ công ty kiêu ngạo. Cá nướng mèo, giống như cũng liền dạng này mà thôi. Trừ giai quân thôi đi, thật bị toàn diệt, chúng ta còn đánh cách lông. Khẳng định là chó chủ hoạt nhìn chúng ta tạo phòng ở không vừa mắt, muốn chúng ta lại đến. Các người chơi nhao nhao phụ họa. Đúng, rất đúng, đúng vào lúc này, dưới chân bọn hắn mặt đất đột nhiên mãnh liệt lay động. Gò núi phía dưới mặt đất xoay tròn sụp đổ. Nương theo hỏa diễm phun ra ngoài. Khoảnh khắc liền hình thành một cái cực lớn lỗ trống. Mấy cái toàn thân dục hỏa to gen chật vật từ cái hố bên trong giết ra đến. Đang lúc A Xe cùng Tôn Bai chuẩn bị lúc chiến đấu. Đối diện bỗng nhiên lóe ra một cái rắn đồng dạng nữ ảnh. Nàng có mị hoạt thương sinh yêu mị khuôn mặt, mỹ lệ dáng người cùng màu xanh lá hình rắn nửa người dưới. Nhìn thấy Vương Hảo bọn hắn, xà nữ không nói hai lời cong người xuống. Nửa người trên đột nhiên nghiêng về phía trước. Tại sắc bén trong tiếng thét chói tai, một đám tràn ngập huyền ảo tà dị cảm giác ánh mắt bao trùm toàn bộ đồi núi nhỏ. Con mẹ nó gặp mặt sao? Đại Bai ơ xin tự trọng 05 chương 41 khổ cực không lớn tuốt á tuốt bên trong. Gặp mặt sao? Đại chiêu hơn phân nửa là lấy đó hữu hảo. Mọi người tiêu chuẩn không sai biệt lắm. Đầy máu đầy trạng thái. Ai to đến chết ai? Đây là trong hiện thực huyết tinh sân thi đấu. Mặc dù Vương Hảo ngay cả mình trong truyền thuyết đại chiêu là cái gì đều không có tìm hiểu được. Cái này không trở ngại Vương Hảo vô ý thức khinh bỉ đối phương. Nếu như hắn là cái thổ dân tiểu bạch, nhìn thấy ma rượu cơ bắp người mô bản ngưu đầu quái, tăng thêm tóc dài đầy đầu đều là rắn độc Medusa, nói không chừng liền dọa nước tiểu. Đáng tiếc, hắn là có kiến thức thời đại mới thanh niên tốt. Không phải liền là trong thần thoại Hy Lạp chứ xanh quái vật nha, gương mặt kia đẹp hơn nữa. Còn không phải một giây sau biến quái vật. Nhìn nhiều coi chừng bất lực. Thế là Vương Hảo bên này mấy trăm người ánh mắt xuất hiện kỳ diệu khác biệt. Đúng lúc này Medusa một cách đại chiêu tới. Hưu loại kia mơ hồ cảm giác như là đối diện đột nhiên mở đại hào đèn lát, lóe mù bên này mấy trăm đôi khắc kim tôn mắt, từng cái chóng mặt. Đầu kia chưa tỉnh hồn Medusa nhích miệng lên, phảng phất rất hài lòng cơ trí của mình. Vừa gặp mặt liền trực tiếp mở lớn. Chỉ cần đem đối diện tất cả ra hỏa hóa đá, đây còn không phải là một chậu đồ ăn. Theo nàng nắm, nàng vạn vạn không nghĩ tới tiếp theo một cái chớp mắt bản thân mỹ lệ dáng tươi cười thế mà lại ngay tại chỗ cứng đờ. Không có khả năng bọn hắn không nhìn ta tuyệt thế mỹ nhan. Tất cả phát sinh quá nhanh, tất cả đều là bản năng phản ứng. Vương Hảo kinh ngạc phát hiện bên người A Xe siêu không may, vừa đối mặt cả người liền bị hóa đá thành một tòa mỹ nữ pho tượng. Hệ thống lại nhắc nhở hắn, Medusa hướng ngươi phát động bí kỹ hóa đá ma nhãn. Bởi vì ma nhãn phát động lúc ngươi né tránh Medusa ánh mắt, bí kỹ cường độ phán định nhu cầu giảm xuống 50%. Ngươi thông qua ma nhãn kháng ma kiểm định, căn cứ ngươi ma pháp kháng tính, hóa đá ma nhãn hiệu quả đổi thành giảm xuống ngươi tốc độ di chuyển 1.1 giây. Ha, đối diện Medusa tại chỗ liền có loại sụp đổ cảm giác. Một thân huyền đen trọng giáp, xem ra một bộ ta rất mạnh bộ dáng. Ra hỏa không chúng hóa đá ma nhãn đều được rồi, dựa vào cái gì những cái kia cùng vô bin một cách đức hạnh nho nhỏ quân tôm thế mà 95% đều không chúng? Nàng đích xác đem tinh lực chủ yếu đặt ở Vương Hảo cùng A Xe trên thân. Đám tôm chỉ là tiếp nhận hóa đá ma nhãn dư ba. Nhưng nàng không có khả năng tưởng tượng đến Tôm Bai ơ làm Vương Hảo triệu hoán vật, vậy mà phần lớn nhận Vương Hảo bộ phận ma pháp kháng tính tăng thêm. Lúc này các người chơi mới phản ứng được, phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Tốt điêu hóa đá ma nhãn, chờ một chút. Vì cái gì hệ thống nhắc nhở ta chuyển di ánh mắt? Cho nên khi ta không trúng hẳn là... Ách, thật là khéo, có vẻ như ta cũng thế. Hắc hắc hắc. Hắc hắc hắc, đám người kia phát ra hiểu ý cười xấu xa. Muốn trách thì trách cái kia xà nữ quá hào phóng. Chỉ dùng hai cái như quả dứa nắp trang trí che lại đôi kia gơ cấp trái đu đủ. Những cái kia không tiết tháo người chơi nam trước tiên bị hấp dẫn lực chú ý. Nếu như không lớn không phải xà nữ bản thân, nói không chừng nàng còn có thể thản nhiên phát ra khinh bỉ thanh âm. A nam nhân nhưng không đại chiêu chính là nàng. A như thế không còn lớn, tình thế lập tức biến tương đương. Nàng một hơi hao hết bản thân tất cả còn lại ma lực, lại chỉ là hóa đá một cái A Xe. Cùng không đến 20 con tôm Medusa sắc mặt đều biến tê tê bén nhọn rắn tê. Thúc sụp những cái kia như cũ tại trên mặt đất lăn lộn. ý đồ dập tắt trên thân hỏa diễm to gen tiến đến công kích trên gò núi Vương Hảo cùng đám tôm. Vương Hảo ngắn ngủi ngây người về sau, minh bạch tất cả. Rất rõ ràng, đầu này Medusa cũng là huyết tinh thi đấu người dự thi. So sánh với hắn gọn gàng từ bỏ bản thân mới xây hang ồ, cái này Medusa có lẽ là cho là mình cẩu trong lòng đất sẽ rất an toàn. Nàng hiển nhiên xem thường địa chủ hiểm áp. Vương Hảo không biết cái này lòng đất thế giới chúa tể là ai, chỉ có thể phỏng đoán. Medusa hang ồ nhận lòng đất hỏa sơn bộc phát trực tiếp trùng kích. Hang ồ hủy, liền trung thành nhất ngưu đầu quái chiến sĩ cũng từng cách lớn tàn. Đây chính là quyết đoán lực chinh lệch. Vương Hảo trước kia liền làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Chuyện tới trước mắt một điểm không hoảng hốt. Medusa trong lòng còn có may mắn, cắm cái ngã nhào. Như vậy cái gì đều không nói. Cứ duy trì như vậy là được. Các người chơi chỉ thấy vàng óng ánh nhiệm vụ bắn ra tới. Tinh anh nhiệm vụ thần phục hoặc là tử vong tuyên bố. Vĩ đại lãnh chúa Mô Mâu đoán được hôm nay tai họa. Dẫn đầu các ngươi đi ra hẳn phải chết sát cục. Hiện tại là hiện ra các ngươi vũ dũng thời điểm, đi thôi tiêu diệt nhóm địch nhân này. Nói cho bọn hắn cùng Mô Mâu lãnh chúa đối nghịch hạ tràng nhiệm vụ mục tiêu. Đánh chết tất cả ngưu đầu quái chiến sĩ, giết chết hoặc hàng phục Medusa nhiệm vụ ban thưởng. Các người chơi lập tức hưng phấn cá nướng mèo. Hoa kháo nhiệm vụ chính tuyến đến rồi, thần tuyên thể. Mọi người chớ có biếng nhác, ban thưởng tuyệt đối bổng mê nước thanh niên. Dựa theo trước đó phân tổ làm việc lúc này. Đảm đương chỉ huy trừ giai quân phi thường nhanh nhẹn hạ lệnh. Một đội thu thập cái kia đoạn mất cánh tay trái. Đội 2 đánh gãy sừng. Ba đội thu thập lên mặt diều. Đội 4 đột kích mù mắt phải. 5-6 đội viện hộ xạ kích, 7-8 đội giúp lão đại đánh Medusa, còn lại đi theo ta thu được giết nha. Nói cho những cái kia châu châu. Thiếp. Íp. Ba ta Vương Hảo có chút mắt trợn tròn. Nhìn xem những thứ này hô to, đây chính là ba ta. Hất lên toàn viên áp nhân áo choàng bay ơ. Hóa thành mấy đạo dòng lũ hung hãn. Không sợ chết hướng lấy thân cao gấp 5 lần với mình ngưu đầu quái giết đi qua. Vương Hảo đột nhiên có loại hoang đường cảm giác, nói không chừng dựa vào bọn này xa điêu bai ơ. Bản thân thật có thể ở đây giết ra một phiến thiên địa. Medusa có chút hoảng. Không lớn cố nhiên là đáng sợ. Càng đáng sợ chính là những nàng đó xem thường tiểu bất điểm. Thế mà không chút nào sợ ngưu đầu quái giống giận. Dưới cái nhìn của nàng, những cái kia lốp chốc cùng yếu gà lòng đất chốc không có gì sai biệt. Ngưu đầu quái làm lòng đất đại quân bên trong trung cao cấp binh chủng. Giống một cuống họng liền có thể để mảng lớn chốc xóa nước tiểu. Khóc hô hào chạy trốn. Có thể những thứ này tôm nhiều lắm là xứng sờ thoáng cái, chợt tiếp tục quái khiếu nàng nghe không hiểu khẩu hiệu giết tới. Ngưu đầu quái rất mạnh. Phồng lên lấy cơ bắp bắp chân. Trên tay cử côn một côn đập xuống. Chí ít có 3 cái tôm binh tại chỗ bị đánh thành thịt muối. Vấn đề cái khác tôm binh căn bản không sợ A Medusa không có khả năng biết. Bai ơ nhìn thấy nhưng thật ra là một đống gạch men. Ngưu đầu quái cuối cùng không có khả năng trở thành cao cấp binh chủng. Trừ bởi vì thể chất quan hệ. Nguyên nhân lớn nhất là trí lực rất thấp. Bọn chúng công kích quá đại khai đại hợp, hoàn toàn là cùng đối phương liều máu. Một gậy tất nhiên có thể đánh chết mấy cái bai ơ. Càng nhiều bai ơ lại từ 4 phương 8 hướng xông lên. Làm sao âm hiểm làm sao tới. Đừng lo lắng. Chọn chân gân A nghĩa sĩ nghĩa một bên hô hào. Một bên dùng tu ốp the A bít chuẩn xác đâm vào ngưu đầu quái gót chân. Hung hăng chính là vẩy một cái. Sinh vật hình người bị đánh gãy gân chân là kết cục gì? Bai ơ xin tự trọng 05 chương 42 huyết nhục trường thành, đặc biệt là ngưu đầu quái loại này thể trọng vượt qua 1 tấn ra hỏa. Gót chân bị đau. Bỗng nhiên mất đi cân bằng, hậu quả chính là toàn bộ thân thể như sơn nhạc huyên đảo. Tại chỗ liền đè chết một cách không tránh kịp bai ơ. Nhưng là thì tính sao, bai ơ nổi danh nhất chiến thuật một trong chính là kéo thi lưu. Không phải liền là chết rơi kinh nghiệm sao? 18 giây sau lại là một đầu hảo hán. Vương Hảo thân là lãnh chúa, đã sớm đem tự động phục sinh mở ra. Chỉ cần tôm bay chết rồi, thỉnh cầu phục sinh liền tự động phê chuẩn. 10 giây một nhóm tập thể phục sinh người ở bên ngoài xem ra chính là Mâu Tân Mô Mâu lãnh chúa nhanh chóng đi qua chỗ. Dưới chân chừa lại từng bãi nước đen. Vừa mới ngủm bay ơ, liền từ hắc thủy đàm bên trong bản thân leo ra. Long Kỳ Kỳ ngao ngao kêu to, nhặt không biết là cách nào bay ơ rơi xuống vũ khí, tiếp tục xông. Nhìn thấy ngưu đầu quái đổ xuống. Càng nhiều bay ơ nhận cổ vũ. Quơ ăn lè phít loan đao. Xông đi lên nhắm ngay yếu hại một trận loạn đâm. Đầu năm nay tinh anh bay ơ đều là nổ đầu tuồng ma. Chỗ nào là nhược điểm không phải rõ ràng sao, cái gì cổ yết hầu con mắt. Coi như với không tới đều hướng phía cổ tay cùng mắt cá chân những thứ này yếu ớt bộ vị gọi. Luận đánh nhau, những thứ này không sợ chết tinh anh bay ơ so vô bin cái gì ra sức nhiều. Lúc đầu cái này ngưu đầu quái liền có thương tích trong người. Bỗng nhiên bị như thế một đám bay ơ kiến phủ công kích. Vậy mà dần dần lâm vào tuyệt cảnh. Nó sáy xua lấy nghĩ đứng lên, cho dù nó mỗi cái động tác đều có thể đánh chết chí ít một cái tôm binh. Thì tính sao, cái loại cảm giác này chính là giết một cái tôm còn có ngàn ngàn vạn vạn tôm. Mặc kệ nó là một tay bóp nát tôm đầu, hay là một ngụm cắn nát tôm thân. Bọn gia hỏa này chính là hung hãn không sợ chết. Các người chơi triệt để cấp trên. Bị bên người bay cuồng nhiệt bầu không khí lây nhiễm. Cơ hồ là một phục sinh liền mẹ nó hướng mục tiêu xông. Tìm không thấy vũ khí, dùng cái kìm hoặc là tôm thương đi đâm cũng là ốt, dù sao cũng không phải xe vô tổn thương. Hệ thống hiện thực tùy tiện đâm tổn thương là một chữ số, nhưng quấn tới yếu hại, mấy chục điểm thương tổn vẫn phải có. Xem ra phi thường bi tráng vô sỉ, chiến đấu tiếp tục 5 phút đồng hồ. Rốt cuộc có con thứ nhất ngưu đầu quái chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Cái kia bay ơ tuyệt đối là cái người sói. Tôm nửa người dưới đều bị kéo đứt. Nửa người trên sườn sốt tôm đầu cắm ở ngưu đầu quái trên cổ. Một đôi tôm kìm chết sống xé sách ra ngưu đầu quái mạch máu. Vốn là đủ đỏ tôm thân bị ngưu đầu quái máu đen cơ hồ nhuộm thành màu mực. Một màn này rung động thật sâu bị hạ lệnh tại ở xa quan chiến thấp cô tết su tượng ba du. Hắn lo sợ bất an cầm chiến chùy trông coi bị hóa đá a xe. Ha ha, thủ sát là ta bi phong thần giáo đại tế ti. Cái này bai ơ danh tự gây nên Vương Hảo trong lòng mãnh liệt nhà rãnh. Có thể hắn không rảnh quản bai ơ. Vương đối với vương, tướng đối tướng. Bai ơ ngăn chặn ngưu đầu quái, hắn đương nhiên phải thu thập Medusa. Hóa đá ma nhãn loại này đại chiêu sau khi thả trong thời gian ngắn hẳn là không cần lo lắng. Có thể dù cho không có ma nhãn, Medusa vẫn là phi thường mạnh mẽ tinh anh quái. Nàng từ đầu đến cuối đem ánh mắt khóa chặt tại Vương Hảo trên thân. Cho nên khi hình phong sen lẫn một cái trường mâu hình dáng đồ vật hô hô hướng nàng bay tới lúc. Cực kỳ linh hoạt đuôi rắn nhẹ nhàng uốn éo. Nàng nhanh đến mức cơ hồ tại nguyên chỗ lưu lại tàn ảnh. Thoải mái mà tránh khỏi. Vương Hảo nhíu nhíu mày. Hắn đối với Medusa nhanh nhẹn có chút tính ra. Chí ít 30 điểm trở lên nhanh nhẹn hắn thăng qua cấp. Bản thể nhanh nhẹn vừa vặn 100 điểm. Nhưng bị nguyền rủa suy yếu 85% về sau. Chỉ còn lại 15 điểm. Medusa nhanh nhẹn cơ hồ là hắn 2 lần. Cái này mẹ nó liền lúc túng hắn chỉ dựa vào động tác căn bản đuổi không kịp. Đối diện Medusa lúc đầu muốn chạy, thế nhưng là Vương Hảo sao có thể bỏ qua nàng. Mỗi khi nàng kéo dài khoảng cách vượt qua 50 mét trực tiếp một cái bách vượt dạ hành đuổi theo. Bị chặn đường 3 lần. Medusa rốt cuộc ý thức được bản thân thoát không nổi Vương Hảo. Một bên phát ra tê tê tiếng giống. Một bên tìm kiếm đánh chết Vương Hảo. Thật nhanh Vương Hảo động thái thị lực hoàn toàn theo không kịp. Cái này Medusa lợi dụng Vương Hảo mũ giáp tầm mắt góc chết, liên miên không ngừng mà từ phía sau công kích hắn. Xèo xèo xèo bén nhọn âm thanh xé gió, để Vương Hảo dùng mình. Không có Silen Abit, hắn dám khẳng định mình đã quỳ. Bởi vì nữ ma đầu kia bắn tới, rõ ràng là từng đầu rắn độc. Những thứ này đáng sợ rắn độc toàn có được chính mình ý chí. Vương Hảo thử qua đón đỡ. Bọn chúng thế mà có thể ở giữa không trung thông qua vặn vẹo trồng chất thân thể. Cải biến quý tích bay. Cái này khiến đón đỡ cơ hồ trở thành không có khả năng dù vậy. rắn độc mũi tên yêu nguyên không làm gì được Vương Hảo. Đổi một người nói không chừng liền quỳ bắn tới trên người rắn độc. Dù cho không tại chỗ cắn người, cũng sẽ uốn lượn bò trượt đến càng trí mạng dưới vị trí miệng. Silen Abit hoàn toàn không có cho những độc xà này cơ hội. Rắn độc vừa mới tiếp xúc đến huyền ảo hắc khải, lập tức toàn thân tối đen, thân thể cứng ngắc, nháy mắt đông thành băng côn. Rơi trên mặt đất xác rắn soạt soạt một tiếng, giống như rơi vỡ đồ sứ, tại chỗ chia năm xẻ bảy. Medusa sắc mặt đen xì chẳng khác nào đáy nồi đồng dạng. Nàng phi thường không tốt, hang ổ bị tịch thu, thủ hạ sắp chết ánh sáng. Nàng cảm giác bản thân mỗi một lần công kích đều là phí công. Đối diện cái này hắc giáp ma dù quả thực là khắc tinh của nàng. Không sợ độc rắn mũi tên. Miễn dịch nọc độc công kích vừa bắn tới quanh người liền bị đông lại. Mà hóa đá ma nhãn đối phương tựa hồ còn không ăn. Thảm nhất chính là mình có vẻ như muốn chạy đều chạy không thoát. Cường giả, ta thừa nhận sự cường đại của ngươi, nhưng chúng ta ở giữa nhất định phải điểm cái sinh tử sao? Xà nữ hô lên tới. Mượn nhờ hệ thống phiên dịch, Vương Hảo thông hiểu cổ Hy Lạp lời nói. Vương Hảo tiếp tục từng bước ép sát. Dùng cổ Hy Lạp lời nói cười lạnh nói. Hóa đá ta người liền muốn chạy nào có chuyện dễ dàng như vậy, chờ một chút ta có thể đem nữ nhân của ngươi phục hồi như cũ, chúng ta như vậy ngưng chiến được không nào? Xà nữ cũng là gấp. A còn có thể phục hồi như cũ? Vương Hảo bởi vì rơi tiết tháo, một lòng trở nên lãnh khốc tàn nhẫn. Đêm nay hắn không thể nghi ngờ lỗ lớn, coi như thu về đỉnh giới thạch, hắn cùng Bayer vất vả tạo căn cứ không có. Nói thế nào đều muốn từ địa phương khác vứt về bao nhiêu tiền vốn, bằng không thì hắn làm sao điều khiển những cái kia Bayer. Ha ha, cái này dầu cù là giống như từ, tuyệt đối là thần. Nó chu đáo biểu hiện người nào đó khinh thường cùng âm lãnh. Medusa tự cho là A-xe là Vương Hảo nữ nhân. Nắm Vương Hảo yếu hại. Lại không biết Vương Hảo kỳ thật đau lòng là thật vất vả hỗ trợ về tay chân, một lần đều không có phát huy được tác dụng liền quỳ. Hắn cũng không dám tin tưởng Medusa sẽ thật tuân thủ tin nặc cái gì. Vạn nhất nàng thật chạy, A-xe lại không cách nào phục hồi như cũ, đó mới là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Vương Hảo phụ cận tôm bay đột nhiên tiếp vào một cái nhiệm vụ khẩn cấp. Lúc này Vương Hảo gật đầu thật. Nói còn chưa dứt lời, cái kia cố huyền ào tà áp khí tức lần nữa tại Medusa trên thân đẩy ra. Kiếm này người, mẹ nó một lời không hợp lại mở đại chiêu. Trước mặt nàng 60 độ hình mũi khoan phạm vi bên trong. Trong tầm mắt vạn sự vạn vật. Hết thảy trong nháy mắt đã mất đi nhan sắc. Hóa đá ma nhãn lại đến lúc đầu nàng rất thành công. Khoảng cách quá gần. Vương Hảo thậm chí liền tránh né cơ hội đều không có. Ngay tại thời khắc sống còn con rối quái giống to. Bảo hộ lão đại vân tử tôn giả vung vẩy hai cái kìm. Ta đến tạo thành đầu thích uống Coca-Cola mèo bày ra sống đồng chết hết bốt. Vì kinh nghiệm cùng độ thiện cảm. Liều Medusa vạn vạn không nghĩ tới. Lại có vượt qua 20 con lốp chốc xếp chồng người giống như tạo thành bức tường người. Quả thực là thay Vương Hảo chống đỡ hóa đá ma nhãn. Bayer xin tự trọng 05 chương 43 tan u sơ, chỉ cần nhìn mặt liền sẽ không thèm nói đạo lý bị biến thành thạch đầu nhân. Hóa đá ma nhãn không thể nghi ngờ là phi thường bất kỹ năng. Có nó, trừ phi ma pháp kháng tính rất cao, nếu không thì đối thủ cơ hồ không cùng hắn chính diện quyết chiến khả năng. Không hóa đá cũng sẽ bên trong một cái giảm tốc. Khoảng cách xa cũng tạm được. Khoảng cách gần. Liền cái kia giảm tốc thời gian đầy đủ người chết mấy lần. Nhưng hóa đá ma nhãn tuyệt đối không phải vô giải. Thần thoại Hy Lạp bên trong. Đại anh hùng Be Sút dùng một mặt có thể làm tấm gương lóe sáng tấm thuẫn phản xạ Medusa hóa đá ma nhãn lực lượng. Đem Medusa trái lại biến thành tảng đá. Sau đó chặt xuống đầu lâu của nàng. Khảm nạm đến thần thuẫn phía trên. Vương Hảo không biết đây có phải hay không là thật có việc. Chí ít trình độ nào đó phản ứng hóa đá ma nhãn các loại thiếu hụt. Cái đồ chơi này thật như thế châu bò. Liền hẳn là phun zin địa đồ pháo. Liền thần đều hóa đá cho ngươi xem. Mà không phải có nhiều như vậy hạn chế. Đã vừa mới không xem mặt liền có thể tránh thoát. Như vậy hoàn toàn không nhìn thấy đâu. Vương Hảo trước kia liền định ra một cái nhiệm vụ. Vừa nhìn thấy Medusa động tác có chút không đúng, hắn liền trực tiếp ban phát nhiệm vụ cho chung quanh Bayer. Nhiệm vụ khẩn cấp lãnh chúa huyết nhục trường thành ban bố. Lãnh chúa Mâu Tân Mô Mâu chính diện lâm sinh cùng tử lựa chọn. Xin hỏi Bayer có nguyện ý hay không lấy sinh mệnh thủ hộ ngươi. Lãnh chúa lựa chọn là ngươi rất có thể nhất định phải dâng ra sinh mệnh của mình. Lựa chọn không, không có đặc thù trừng phạt. Thành công thủ hộ lãnh chúa ban thưởng. Đặc biệt ghi chú, ngươi chỉ có 3 giây đồng hồ làm ra lựa chọn. Danh ngạch hạn định 28 người, trước mắt thậm chí còn có một cái đếm ngược. Người chơi bình thường thậm chí ngay cả nhiệm vụ đều chưa xem xong. Tại đọc nhanh như gió người chơi cao cấp trong mắt, đó căn bản không phải sự tình, đừng nói 3 giây. Vẹn vẹn 0.5 giây liền có vượt qua 50 cái buyer tuyển phải, thật nhiều buyer đều là làm công khóa. Đi theo lão đại hốn có thịt ăn. Từ khi cứu vớt A xe nhiệm vụ về sau, trong trò chơi hay là hậu bị buyer đều biết Mâu Tân lãnh chúa độ thiện cảm chỗ tốt. Chết chết là cái gì cũng không phải người sắt hình thức. Nhất định phải một mạng thông quan hoặc lại đến trò chơi. Đã cái lưới này bơi có phục sinh thiết lập. Như vậy cái gọi là tử vong chỉ là một đống gạch men mà thôi. Thế là 28 cái tôn buyer bị Vương Hảo nháy mắt triệu hoán đến trước mặt. Miễn cưỡng ăn một cái hóa đá ma nhãn. Vương Hảo đều sợ có lỗ thủng, khiến cái này tôm xíp thành ba chắn bức tường người. Kết quả là trước hai bức tường bên trên buyer hết thảy gơ gơ, cuối cùng cái kia lấp kín tường ngược lại có mấy cái sống tiếp được. Trạng thái là chậm chạp. Vương Hảo hoàn mỹ tránh thoát Medusa đại chiêu. Cách nào đó không tiết tháo lãnh chúa ở trong lòng lớn tiếng cảm khái. A giới trò chuyện vô song. Người vật vô hại con lừa. Trời lời nói mộng đồ. Thân yêu các người chơi, các ngươi an tâm đi thôi. Ta sẽ lấy cá vàng ký ức, ghi nhớ các ngươi 7 giây. Cản qua một cách đại chiêu, người nào đó tâm tình thật tốt trực tiếp để nhiệm vụ kết toán. Các người chơi nhìn thấy ngươi lấy sinh mệnh bảo vệ lãnh chúa an toàn, Mâu Tân lãnh chúa đối với ngươi rất hài lòng. Ngươi bởi vì tử vong tổn thất 100 điểm kinh nghiệm. Ngươi thu hoạch được lãnh chúa ban phát 1200 điểm kinh nghiệm. Cùng 50 điểm lãnh chúa độ thiện cảm về sau. Nhao nhao hưng phấn đến giống to la hét. Ồ! Xếp nào đó lãnh chúa yên lặng đếm lấy nhận được tinh thần lực hạn mức cao nhất. Cùng tiết tháo điểm số. Hắn cũng yên lặng ở trong lòng hô lên lời nói tương tự. Cái gì ngươi nói ta vương mố người hố bai vơ a phi ngươi tình ta nguyện. Cái này gọi hố sao, đây là bi giao dịch được không? Đương nhiên. Cũng có vui quá hóa buồn hồ sơ. Quân một tề vì đem độ thiện cảm biến thành số dương tổn thương thấu đầu ấp. Kể từ khi biết bản thân âm độ thiện cảm rất có vấn đề về sau, hắn liền không ngủ qua tốt cảm giác. Có thể hay không độ thiện cảm xuống đến trình độ nhất định, lão đại không cho hắn phục sinh, muốn xóa nít cái gì. Cho nên hắn cái thứ nhất hưởng ứng Vương Hảo triệu hoán. Sau đó cái thứ nhất khảm vào cuối cùng sắp xếp bức tường người bên trong. Nếu như nói trước đó nào đó buyer tạo thành chính là đầu, hắn tạo thành chính là dưới háng. Kết quả phía trước buyer toàn treo, hắn sưởng sốt không có treo. Ha ha, liền chết đều không cần. Thành công phiếu trắng một đợt kinh nghiệm nói còn chưa dứt lời. Hắn đột nhiên phát hiện trên bả vai mình tôm binh treo. Sau đó nện xuống tới. Ba quân một tề lại biến thành gạch men. Đúng, con hàng này là bị người một nhà tôm thi cho đè chết. Ta đi hắn meo. Trò chơi này còn có thể chơi sao? Phát ra phẫn nộ giống giận không đến 10 giây. Hắn phục sinh. Sau đó lại xông đi lên vì lãnh chúa mà chiến. Ăn. Thật là thơm bên này. Medusa toàn bộ yêu đều không tốt. Không ngươi thế mà nàng không có kém tại chỗ gia nhập ung chấn kinh bộ. Càng đáng sợ chính là nàng lần nữa không lớn đồng thời Vương Hảo phản kích đến. Ngay tại nàng thả ma nhãn thời điểm, bởi vì tinh thần quá mức chuyên chú, căn bản không có chú ý tới. Một cỗ chất lỏng màu đen sớm đã từ Vương Hảo dưới chân lan tràn ra. Nàng đuôi rắn cũng lặng yên ngâm mình ở phía trên. hết thảy chung quanh nháy mắt ngưng kết. Không khí, cát bay kịch chiến lúc chốc còn có nơi xa truyền đến các loại tiếng vang. Thậm chí liền trên trời đã ảm đạm xuống yêu gì hào quang màu đỏ cũng trực tiếp ngưng kết dừng lại một nháy mắt. Mấu chốt là hắc thủy đàm chính giữa Medusa toàn bộ thân thể cố định trụ. Tư duy đình trệ. Không có động tác. Toàn thân phảng phất bị đọng lại hổ phách bao quanh. Một đầu ngón tay đều không động đậy. Cái gì đều nghĩ không được. Bên trong dòng sông thời gian kim dây phảng phất trực tiếp dừng ở cái này một giây đồng hồ. Cái này rõ ràng là cùng ma vương áo giáp cùng tên đại chiêu si len abit lấy 1000 điểm tiết tháo làm đại giá. Giúp mất vương hảo một nửa tinh thần lực thả ra ngoan chiêu. Đây chính là đen nhánh vực sâu cho dù ai tiến vào bên trong. Đều sẽ không phân biệt đông tây nam bắc. Liền thời gian trôi qua đều quên mất. Đây không phải chân chính thời gian đình trệ, mà là làm cho đối phương ngắn ngủi quên thời gian trôi qua. Quanh người mặc màu đen trọng giáp. Tư tư thực thực ma vương người nào đó trên thân. Đột nhiên bành trướng lên một đại đoàn màu đen khí thế. Nói lên khí thế. Kỳ thật càng giống là vô hình màu đen hơi nước. Đậm đặc sương mù sau lưng vương hảo hội tổ ngưng kết. Hình thành một cái cực lớn màu đen hình người. Hình người chừng cao hơn 10 mét. Hạ thân là một đoàn ngã hình mũi khoan hắc vụ. Các người chơi thấy được rõ ràng, hình người thân trên có một chương rất có dương cương khí tức gương mặt. Không có người nhìn qua mâu tân lãnh chúa mặt. Bởi vì hắn luôn luôn đem mặt mình giấu ở thật dày che đậy dưới mũ giáp. Chỉ có thể dựa vào cặp kia băng lãnh tàn khốc lại tràn ngập trí tuệ cảm giác con mắt. Miễn cưỡng nhận định đó chính là tự mình lão đại khuôn mặt. Lúc này, hắc vụ hình thành vương hảo. Mang trên mặt tàn nhẫn vặn vẹo dáng tươi cười. Cùng bản nhân cẩn thận tỉnh táo tính cách hình thành so sánh rõ ràng. Bài ở đương nhiên sẽ không biết. Đây là ma vương áo giáp sợ hãi linh khí ngưng tụ thành hóa thân. Cái này không trở ngại bọn hắn hô to gọi nhỏ. Y in ca. Đấu tông cường giả lại cường hãn như vậy cô độc lòng đang mê mang. Không đây là tan tộc to lớn hắc vụ hình người cầm lên một cái chết đi ngưu đầu quái gậy sắt lớn. Dài 3 mét cử côn tại linh khí cử nhân trong tay. Cảm giác chính là một cái. Dài một chút đũa. Uống trong tiếng hít thở cự nhân vào đầu liền đem gậy sắt lớn xem như lao. Hung hăng nhìn về phía Medusa lồng ngực. Bài ơ xin tự trọng 05 chương 44 tuyệt không cho quay đầu phải nói Medusa không hổ là khá cường đại yêu quái. Lúc này nàng đúng là tỉnh lại. Đột nhiên gặp kịch biến. Nàng tại một khắc cuối cùng chật một chút eo rắn. Né qua xuyên ngực chết đi vận mệnh. Đây là may mắn, cũng là bất hạnh. Thô to côn sắt cứ như vậy xuyên qua bụng rắn. Xuyên thấu trọn vẹn hai đoạn đuôi rắn. Đâm thật sâu vào mặt đất. Một tay lấy nàng gắt gao đóng ở trên mặt đất. Xà yêu sinh mệnh lực thật không phải thổi. Cho dù nàng kêu thảm. Từng ngụm phun màu xanh tím máu. Nàng yêu nguyên không chết. Nàng giang hai cánh tay. Vô lực vươn hướng vương hảo. Run rẩy. Giết ta. Nữ nhân của ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ phục hồi như cũ thật hung áp đến lúc này thế mà vẫn không quên uy hiếp vương hảo. Vương hảo hoàn toàn chính xác nổi nóng trong lòng của hắn đã làm a xe cứ như vậy quỳ. Hắn cũng sẽ không tin tưởng Medusa cam đoan. Bất quá tạm thời làm hết mình đi. Ha ha ngớ ngẩn có chút sự tình tuyệt đối so chết càng đáng sợ. Xem ai hao tổn qua được ai một lòng sớm đã trở nên rắn như sắt đá vương hảo. Một bên thưởng thức huyết tinh sân thi đấu tàn khốc. Một bên vỗ tay phát ra tiếng. Medusa đuôi rắn dưới nước đen đưa ra từng cái hắc thủ đưa nàng hai tay bắt chéo sau lưng. Vương hảo tiến lên. Lợi dụng ma vương áo giáp lực lượng tăng thêm. Đem ngưu đầu quái côn sắt uốn cong. Biến thành còng tay. Gắt gao khóa lại Medusa hai cổ tay. Đang lúc Medusa cho là mình nhiều nhất chịu chút ít đau khổ thời điểm. Ma hóa Anglefit xuất hiện. Một ngụm đưa nàng nuốt vào hơn phân nửa. Chỉ có gần nửa đoạn thân trên lộ tại miệng bên ngoài. A hoa a đây là cái gì đau quá ngươi đối với ta như vậy, ngươi liền không sợ. Ô ô Medusa miệng. Bị nhét vào một đoàn màu đen chất keo. để nàng có bốn cái cao vam bi ve thức sang miệng. Rốt cuộc nhà không ra chửi mắng ngữ điệu. Một đôi có thể để phản vật hóa đá ma nhãn bị màu đen bịt mắt chỗ che lại. Càng đáng sợ chính là nàng toàn bộ nửa người dưới một khắc càng không ngừng thừa nhận đến từ Angle Fit xác hút xăng nhỏ nhấm nuốt. Đúng kia là mỗi giờ mỗi khắc. Chân chính trên ý nghĩa thiên đao vạn quả thảm nhất chính là nàng sẽ không chết bởi vì nàng đã bị cưỡng ép cầm tù. Một bộ phân thân thể dung nhập vì Silen Abit một bộ phận theo một ý nghĩa nào đó. Nàng thành cùng bay ở cùng loại tồn tại. Nàng tất cả bị tổn thương thân thể bộ vị đều sẽ bị Vương Hạo chứa đựng sinh vật chất sở tu phục. Nàng nhưng không có bay ơ có thể che đậy cảm giác đau phúc lợi. Nàng nhất định phải sống ở trong địa ngục. Ô ô ô, nàng toàn thân run rẩy, kịch liệt giãy giụa lấy. Thế nhưng là không làm nên chuyện gì. Liền nàng kinh khủng tóc rắn, mỗi một con rắn độc đều bị Angle Fit răng nhọn cho quấy rầy rơi. Nhìn qua tràng cảnh vô cùng kinh khủng. Bai thị giác bên trong, mọi người mặc dù nhìn thấy Medusa bị lão đại triệu ra đến Angle Fit cho nuốt hơn phân nửa, nhưng mà bởi vì cơ hồ trừ thân cá bên ngoài, miệng cá bộ phận bắt đầu liền phun zin đánh mã, chỉ có thể nhìn thấy Medusa gần nửa đoạn thân trên cùng nghe được cực độ thống khổ mà phát ra tiếng nghẹn ngào. Họa phong bỗng nhiên biến đổi. Huyễn mặt không, ta hoài nghi ngươi đang làm màu vàng, nhưng ta không có chứng cứ. Không phải nói thà rằng không nói. Đây không phải bá đạo tổng giám đốc cùng Me Di Xue đặt hữu kiều đoạn sao? Trước ngược thân, lại ngược tâm, sau đó đồng thời ngược thể xác tinh thần. Vương Hạo thật bị những thứ này xa điêu bai ơ tức giận đến giờ khóc giờ cười. Mẹ nó, tiểu gia ta vì tên khốn này Medusa bồi một cái cung muội đi vào à, làm sao liền không ai đáng thương? Thoáng cái nhà ta a xe trong gió đêm hóa thành thạch điêu, a xe đứng sừng sững ở trên gò núi. Nàng có chút ít may mắn, bởi vì Phan Tôn lão đại đại chiêu đêm nay hồng nguyệt cũng không có tính ăn mòn. Trong truyền thuyết, chỉ cần thạch điêu bị phá hủy dù là một mảnh nhỏ, người bị hại cũng sẽ không tiếp tục có phục hồi như cũ cơ hội. Lúc này cái cuối cùng ngưu đầu quái đổ xuống, lấy tường rực xả thiên không cùng thầm phong chờ bay ở bên trong tinh anh hoặc là người may mắn. Đúng là tuần tự cắt lấy ngưu đầu quái thủ cấp, phảng phất khổ công đồng dạng kéo đi qua. Ngưu đầu quái đầu thật tình chìm, chỉ là viên kia đầu trâu liền không sai biệt lắm có một cái lốp chốc cao như vậy. Vương Hảo rất muốn hỏi bọn hắn có phải hay không điểm số toàn bộ thêm đến trên lực lượng. Lại nói chỉ bằng bọn hắn cực hạn là 5 điểm lực lượng giá trị, thật sự là vất vả bọn hắn. Hô, Vương Hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mới là lạ chứ không có trả lời các người chơi. Vương Hạo đem thâm thúy mà sắc bén ánh mắt nhìn về phía phương xa. Ra đi khốn nạn các ngươi mùi thúi. Ngàn bước bên ngoài đều có thể rõ ràng nghe được. Phảng phất đang đáp lời Vương Hạo giận dữ mắng mỏ. Các người chơi kinh ngạc phát hiện. Nơi xa nhìn là không có vật gì, hoang nguyên bên trên đúng là có vô số cát đá bỗng nhiên dâng lên, giống như cương thi leo ra phần mộ. Không biết bao nhiêu Phan Tôn leo ra mặt đất. U ám nhạt nhẽo đỏ như máu dưới ánh trăng, Phan Tôn lộ ra bên ngoài cơ thể xương cốt càng lộ vẻ dọa người. Các người chơi hùng hùng hổ hổ. Thảo gặp vượt, chẳng lẽ đây chính là bỏ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu sao, cho dù ai đều sẽ cảm giác đến không ổn. Thật vất vả cùng Medusa thêm ngưu đầu quái tổ hợp đánh một trận, ai biết phe mình thế mà bị thập diện mai phục. Bầu trời chi trước hiểu hô lớn. Mọi người bình tĩnh phải tin tưởng chúng ta. Bốt cơ hồ thoại âm rơi xuống, liền nghe được Mâu Tân đại lão cười mắng. Cặn bã đã sớm biết các ngươi tại cái này. Bất quá, các ngươi thế mà chỉ dám chờ chúng ta tiêu hao một trận về sau mới dám đến kiếm tiện nghi. Nơi đây cái gọi là chúa tể không gì hơn cái này, ta nhìn. Nơi này hay là thay cái chủ tử đi. Nghe được lão đại lời lẽ hùng hồn, các người chơi không khỏi đi theo ồn ào. Đúng a, chỉ biết kiếm tiện nghi cảnh bá. Vương Hảo không để ý bai ồn ào, trực tiếp tuyên cáo. Lên a, người hầu của ta anh dũng hướng về phía trước. Tuyệt đối không cho phép quay đầu. Hệ thống nhắc nhở tùy theo ở người chơi cửa sổ bên trong bắn ra. tinh anh nhiệm vụ thần phục hoặc tử vong giai đoạn thứ hai phát động. Các ngươi mô mâu lãnh chúa mệnh lệnh các ngươi hướng những thứ này đáng phép phan tôn phát động tiến công xông lên. A dũng cảm thiếu niên tuyệt đối không cho phép quay đầu nhiệm vụ ban thưởng. Các người chơi lập tức hưng phấn. Hoa nha, vậy mà là liên tục nhiệm vụ, lần này phát các người chơi vô ý thức nhận định. Đây là so đơn độc nhiệm vụ ban thưởng cao hơn liên tục nhiệm vụ. Nếu như là phổ thông tạp binh, cùng ngưu đầu quái loại này hàng cao cấp đánh một trận, coi như không chết tất cả mọi người mang thương, cần phải phi thường mỏi mệt mới đúng. Vấn đề là, lúc chốc không phải phổ thông tạp binh A một món lớn bay ơ, chính cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn đâu. Bọn này thần kỳ ra hỏa, hô to lấy cái gì o ra o ra o ra liền xông đi lên. Cùng lúc đó, hàng trăm hàng ngàn phan tôm, tại một cái rõ ràng hình thể càng lớn phan tôm một tiếng gào thét phía dưới, cũng đồng thời hướng phía Vương Hảo cùng đám tôm chân phát chạy như điên. Xung phong bên trong, các người chơi đột nhiên cảm thấy hiếu kỳ. Kỳ hạn chót lại nói tuyệt đối không cho phép quay đầu là có ý gì? Chậm đợi hoa nở, chỉ chờ gió đến, mặt chữ bên trên ý tứ rồi. U dai lưu lị, quay lại lại như thế nào không quay đầu lại? Chẳng phải là không nhìn thấy lão đại phóng đại chiêu bai ơ? Là lòng hiếu kỳ phi thường nặng một loại thần kỳ sinh vật, càng là cấm chỉ bọn hắn đi làm thì càng muốn làm. Bất chi bất giác, đại bộ phận bai ơ vừa chạy vừa quay đầu. Bọn hắn thình lình nhìn thấy, lúc này Mâu Tân chính sừng sững tại cao ngất an le phít ngoài miệng, chân đạp bén nhọn răng nanh, như cùng ở tại lưới đao bên trên khiêu vũ. Mâu Tân một tay bắt lấy Medusa viên kia tạm thời đã không còn tóc sắn đầu lâu, trầm giọng nói: thống khổ sao, nghĩ phát tiết sao, như vậy thì tới đi, không muốn kiềm chế chính mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, Medusa bỗng nhiên bị mở ra miệng, cuối cùng nhìn không được phát ra một tiếng nữ yêu kêu rên thét lên. Cùng lúc đó, đầu lâu của nàng tại thả ra hóa đá ma nhãn đồng thời, bị con kia ma thủ cưỡng ép chuyển 360 độ, cao cổ cùng thân trên cơ hồ xoay thành bánh quai trèo.